Chương 141. Phương Như Huyên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, đồ không thuộc về mình cuối cùng cũng không phải của mình, gặp phải tên ma này mà giữ được mạng sống là đã may rồi. Cô ấy cúi người thật sâu, cảm ơn hai vị đại sư. Không cần cảm ơn, đưa tiền là được. Lâm Khê nhẹ nhàng lướt qua viên hồng ngọc, tôi đã trừ hết âm khí, còn lại thì cô tự xử lý. Phương Như Huyên không dám đụng vào chiếc vòng tay, dù gì cũng là đồ tùy táng của người chết, cảm thấy không thoải mái. Đại sư, cô đem đi giúp tôi thật sự không dám giữ. Lâm Khê rút một lá bùa vàng bọc lấy chiếc vòng tay, nếu không muốn, tôi sẽ đem nó đến đồn cảnh sát. Chiếc vòng tay này đồng nghĩa với việc có một ngôi mộ nào đó đã bị đào trộm, và đồ tùy táng lưu thông trên thị trường không chỉ có món này. Đồ tùy táng bình thường không đáng nói, nhưng viên hồng ngọc trong ngôi mộ này đã khiến linh hồn của Tạ Bưu sống đến bây giờ, thậm chí còn trở thành ác quỷ. Một món đồ tùy táng có sức mạnh như vậy, chủ nhân ngôi mộ đó sau bao nhiêu năm không biết đã biến thành thứ gì. Sau khi con ma nam rời đi, viên hồng ngọc nhanh chóng đổi màu, thậm chí xuất hiện vết nứt, chiếc vòng tay trở thành một chiếc vòng tay bình thường. Lâm Khê cất lá bùa vàng, chúng ta đi thôi. Phương Như Huyên bước ra theo, à, đại sư, tôi sợ quá, đi cùng nhé. Không vấn đề gì. Tiền Phú Quý chạy đi lấy xe, cô rảnh thì ghé qua chỗ tôi xem nhà nhé, có phòng đơn hoặc ở ghép, giá từ 1.000, 2.000, 5.000 đến 10.000. Trên xe, Tiền Phú Quý thao thao bất tuyệt giới thiệu mấy căn nhà, rồi bàn với Phương Như Huyên về chuyện thuê nhà. Lâm Khê dùng linh khí bịt tai, nhắm mắt ngủ. Khi đi ngang qua cục quản lý đặc biệt, cô xuống xe. Khương Viện Viện ngáp dài, chị Đại, mấy ngày không gặp, cô lại càng xinh đẹp hơn rồi, tôi ghen tị quá. Tóc cô ấy rối bù, hai quầng thâm lớn dưới mắt, trông như thể bị ma hút hết tinh khí. Lâm Khê ngạc nhiên, sao trông cô thế này? Ngày nào cũng thức khuya tăng ca à? Dạo này cục quản lý đặc biệt gặp phải vụ án lớn hả? Lúc này, cô cảm thấy vô cùng may mắn vì vận xui của mình, không phải gia nhập tổ chức chính thức, không phải thức khuya tăng ca, chỉ cần chịu xét đánh. Khương Viện Viện lắc đầu, không phải, lần trước đội trưởng và anh Tu Viễn gặp phải trận bắt môn kim tỏa, từ khi về, cục trưởng đề nghị mỗi người phải học tập toàn diện. Anh Tu Viễn khổ luyện kiếm thuật, đội trưởng thì ôm la bàn nghiên cứu phong thủy. Khương Viện Viện cười khổ, tôi còn thảm hơn, sáng học kiếm, chiều chơi cổ, tối học phong thủy. Trời ơi, cứ thế này chắc tôi chết sớm mất. Lâm Khê đưa chiếc vòng tay cho cô ấy, cố lên. Khương Viện Viện kêu than, chị Đại, cô biết hết cả y thuật, phong thủy, bấm quẻ, bắt ma. Sao cô học được hết vậy? Lâm Khê nghiêm túc nhớ lại, 1 tuổi theo sư phụ xuống núi bắt ma, 3 tuổi học vẽ bùa, 5 tuổi học bấm quẻ, 7 tuổi học phong thủy, 10 tuổi học y thuật, đánh nhau thì bẩm sinh đã giỏi. Thiên tài là gì? Đây chính là thiên tài thực sự. Trời ơi! Khương Viện Viện tỏ vẻ tự ti, phàm nhân như tôi không xứng nói chuyện với thiên tài. Cô ấy đã học cổ thuật miêu cương và thuật trừ tà suốt 20 năm, vậy mà chị Đại đã đứng trên đỉnh cao loài người từ khi mới 10 tuổi. Càng nghĩ càng buồn. Lâm Khê vỗ vai cô ấy, cố lên, tôi đi trước, hôm nay còn chưa xem hết quẻ. Tạm biệt. Khương Viện Viện vẫy tay đầy chán nản, gắng gượng cầm sách đọc, cố lên, phải học hỏi từ chị Đại. Cố lên, mình làm được mà. Đọc được 5 phút, mí mắt cô ấy đã sụp xuống, gục đầu ngủ ngon lành, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Tiểu Lục rón rén thò đầu ra, bay đến ngậm lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Khương Viện Viện. Cô chủ bất cần, làm khổ bản vương quá. Lần sau phải có snack cay mới được. Lâm Khê trở về thần toán đường, ăn trưa xong tiếp tục xem quẻ. Những vấn đề sau đó đều đơn giản, chỉ là tính toán về hôn nhân, sự nghiệp và con cái, Lâm Khê nhanh chóng giải quyết xong. Chiều hôm đó, bác gái Hà liên tục quảng cáo trà thảo mộc của mình. Trà thảo mộc miễn phí đây, ai đi qua đừng bỏ lỡ. 1 ly giúp thanh nhiệt giải độc, 2 ly tỉnh táo, 3 ly đặc trị chứng yêu đương mù quáng. Trà thảo mộc của bác Hà đã khiến không ít người khốn khổ, chỉ còn lại 1 ly cuối cùng. Bác Hà bưng ly cuối cùng đến trước mặt Lâm Khê, đại sư, cô có muốn thử lại không? Trong đầu Lâm Khê tự động vang lên câu quảng cáo, 1 ly thanh nhiệt giải độc, 2 ly tỉnh táo, 3 ly đặc trị yêu đương mù quáng. Cô vội lùi lại, không, không cần đâu. Bác Hà có chút tiếc nuối, thôi được, tôi sẽ cải tiến công thức, cố gắng để ai cũng thích uống trà thảo mộc. Rồi bác ấy ôm thùng nước chạy đi. Lâm Khê nhìn bóng lưng xa dần, cảm thán vô vàn, lại thêm một nhân tài. Tiền Phú Quý đóng cửa cẩn thận, hạ thấp giọng, đại sư, mấy ngày gần đây cô không có ở đây, có 2 người cứ đi tới đi lui xung quanh, lén lút, nhìn là biết chẳng phải người tốt. Lâm Khê hỏi, ai thế? Chẳng lẽ lại là đồng nghiệp gây chuyện? Không biết. Tiền Phú Quý nói rất khẽ, từ sau khi tôi thất bại trong cuộc thách đấu, cả phố đồ cổ ai cũng biết đến tài nghệ của đại sư Lâm. Đợi đã, im đi. Lâm Khê cảm giác có 2 ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, ra hiệu bằng ánh mắt. Tiên Phú Quý lập tức hiểu, làm ra vẻ như không có chuyện gì. Đại sư Lâm, tôi về nhà đây, mai gặp lại. Lâm Khê vẫy tay, tạm biệt. Cô cố tình đi vào một con hẻm nhỏ, vòng qua ngõ cụt rồi quay lại, lao thẳng vào hai người phía sau, túm chặt tay họ. Hai người này che kín mít, chỉ để lộ đôi mắt, bất ngờ bị bắt, rõ ràng sững lại. Lâm Khê không nói gì, giơ tay định đấm. Người bên trái hét lên thảm thiết, đại sư Lâm, tha mạng, là tôi, Tô Tử Khôn. Lâm Khê bình tĩnh thu tay lại, các người theo tôi làm gì? Tô Tử Khôn kéo khẩu trang xuống, lấy tay đẩy người bên cạnh, này, nói đi. Giang Tế cúi đầu, cả người run lên không ngừng. Tô Tử Khôn tức đến nghiến răng, nghi ngờ Giang Tế có vấn đề trong đầu, lúc quan trọng thì cứ run rẩy. Anh ta giật khẩu trang của Giang Tế xuống, cười ngớ ngẩn, à, đại sư Lâm, từ lần chia tay trước cứ như ba thu xa cách, tôi và Giang Tế rất nhớ cô, đặc biệt mua ít đồ bổ để kính biếu cô. Vì, câu này nói quá nhiều lần, bất cần gọi đại sư Lâm như một bà lão. Tô Tử Khôn vội chữa, đại sư Lâm, chúng tôi đích thân chuẩn bị ít đồ ngọt, cảm ơn cô đã cứu mạng, mong cô đừng chê, ha ha ha. Anh ta lại đẩy Giang Tế, lần này Giang Tế mới cử động, nâng đồ lên, hê, hê. Anh ta thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn gọi, đại sư Lâm. Túi quà được gói rất tinh tế, nền trắng với họa tiết màu hồng, dán nhiều sticker nhỏ, mang phong cách thiếu nữ. Giang Tế có vẻ rất căng thẳng, ngón tay siết chặt túi màu trắng, khẽ cắn môi dưới. Biểu cảm, giọng điệu, hành động này chẳng khác nào đang tỏ tình với người mình thầm mến. Nghe nói những người có quan hệ huyết thống dễ bị đối phương hấp dẫn hơn, trong túi này không chừng là nhẫn và hoa hồng. Lâm Khê lùi lại ba bước, vẻ mặt kinh hoàng, khoan đã, hai người có ý gì? Cô sợ đến lắp bắp, tôi đã kết hôn rồi, chồng tôi sắp đến đón tôi, hai người tránh xa tôi ra. Giang Tế vội vàng giải thích, cô đừng sợ, tôi nghĩ. Không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là. Tô Tử Khôn sốt ruột đến phát điên, đại sư Lâm, Giang Tế chỉ muốn làm bạn với cô thôi. Anh ta đã suy nghĩ rất lâu, Giang Tế muốn được Lâm Khê tha thứ, nên định bắt đầu từ tình bạn. Nhưng, dường như tình huống này phát triển hơi sai sai. Lâm Khê càng thêm sợ hãi, buột miệng, tôi không quen các người, chồng tôi mà biết sẽ ghen đấy. Chương 142, nghe thấy từ chồng từ miệng cô, trong lòng Giang Tế như có một ngọn lửa bùng cháy. Người bình thường 20 tuổi vẫn còn học đại học, sống một cuộc sống đơn giản ở trường. Còn em gái anh ta lại kết hôn sớm, bước vào nấm mồ hôn nhân. Tên đàn ông đó, thật đáng ghét. Giang Tế cố gắng thốt ra vài từ cứng nhắc, chỉ là bạn thôi, hắn đúng là nhỏ mọn. Lâm Khê không hiểu hai người này có ý gì, đành lấy Phó Kinh Yêu ra làm bia đỡ, dù sao họ cũng không quen biết anh. Ừ, đúng vậy, chồng tôi nhỏ mọn lắm, mắt không chứa nổi hạt cát đâu, tạm biệt. Cô nhanh chóng chạy đi, Giang Tế mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì. Em gái anh ta, em gái của anh ta. Người em gái mà anh ta đã tìm suốt 20 năm không nhận anh ta, thậm chí đến làm bạn cũng không được. Giang Tế ngồi thụp xuống đất, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Tô Tử Khôn lo lắng đến mức xoay quanh, trời ơi, tiểu tổ tông ơi, đừng khóc nữa mà. Để tôi nghĩ cách khác, diễn biến này không đúng, cực kỳ không đúng, rốt cuộc sai ở chỗ nào. Anh ta thức đêm nghiên cứu, lập ra một kế hoạch, trước tiên phải thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với đại sư Lâm, hiểu được suy nghĩ thực sự trong lòng cô ấy, giải tỏa những khúc mắc, cuối cùng chinh phục được người em gái này. Mấy cô gái trẻ thường thích màu hồng, thích những thứ ngọt ngào, tặng một cái bánh nhỏ, vừa thể hiện được thành ý, vừa có thể kéo gần khoảng cách. Tô Tử Khôn nghĩ mãi mà không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Chưa nói được mấy câu, đại sư Lâm đã hốt hoảng bỏ chạy. Họ có đáng sợ đến vậy sao? Giang Tế, cách này không ổn, đổi cách khác đi. Mắt Tô Tử Khôn bừng sáng, đại sư Lâm không phải là cô gái bình thường, màu hồng không phải là màu may mắn của cô ấy. Lần sau chúng ta tặng giấy vàng chu sa, chắc chắn sẽ thành công. Giang Tế ngồi xổm trên đất, đờ đẫn, vô ích thôi, cô ấy không nhận tôi, không nhận tôi. Tô Tử Khôn vỗ nhẹ lên vai anh ta, đừng dễ dàng bỏ cuộc, tin tôi đi, nhất định sẽ được. Nếu không được, chúng ta cứ bám chặt lấy phố đồ cổ mà ngồi. Có câu nói rất hay, có lòng át thành, đá vàng cũng phải nứt. Giang Tế tự động phớt lờ mấy lời nhảm nhí bên tai, em gái không nhận tôi, cô ấy ghét tôi, làm bạn cũng không muốn. Tô Tử Khôn nói liên thuyên một hồi, nhưng Giang Tế chẳng nghe lấy một câu. Anh ta vừa bực vừa buồn cười, tôi phục cậu rồi, thật sự phục. Đinh linh linh, Tô Tử Khôn lôi điện thoại ra, không phải điện thoại của tôi. Anh ta nhắc Giang Tế đang ngồi trên đất, này, Giang Tế, điện thoại của cậu kêu đấy. Giang Tế vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, như một con chó bị chủ bỏ rơi, ngồi xổm trên đất hít thở nặng nề. Em gái ghét tôi, đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông điện thoại reo không ngừng, nhưng Giang Tế chẳng để tâm. Tô Tử Khôn thở dài một hơi, Tiểu tổ tông, đúng là nợ cậu mà. Anh ta thò tay vào túi của Giang Tế, lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy người gọi đến liền run lên. Này, Giang Tế, nhanh nghe điện thoại đi. Không nghe. Giang Tế ôm đầu. Tô Tử Khôn cậy tay anh ta ra, hét vào tai, anh trai cậu gọi đấy, gọi hai lần rồi. Giang Tế lập tức tỉnh táo, anh trai. Tô Tử Khôn đưa điện thoại cho anh ta, đây. Tiểu tổ tông này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi anh trai mình, Giang Đình. Giang Tế ấn nút nghe, trong lòng đầy lo lắng. Anh à, về nhà ngay. Giọng nói ở đầu dây bên kia trầm ổn, lạnh lẽo, không hề có chút cảm xúc, nhưng Giang Tế cảm nhận được điều gì đó bất thường từ anh trai mình. Anh, có chuyện gì vậy? Về nhà, đừng để anh phải nói lần thứ ba. Tút, tút, tút, điện thoại bị ngắt một cách lạnh lùng. Giang Tế nắm chặt điện thoại, ngây người ra. Anh trai đang tức giận. Dạo này anh ta đâu có làm gì sai nhỉ? Anh trai Giang Đình, thiên tài trong số các thiên tài, từ nhỏ đã được ông nội dạy dỗ, 22 tuổi đảm nhận vị trí CEO tập đoàn Giang Thị, hiện giờ là Giang Tổng đúng nghĩa. Trong nhà họ Giang, ngoài ông nội, anh trai là người có uy quyền nhất, bố mẹ cũng không dám lớn tiếng với anh ấy. Ông nội đặc biệt coi trọng anh trai, bỏ qua thế hệ của bố, để anh ta tiếp quản tập đoàn Giang Thị, coi anh ta là người kế thừa vị trí gia chủ tiếp theo của nhà họ Giang. Giang Tế ngoan ngoãn về nhà, chạy thẳng lên tầng 2, gõ cửa phòng làm việc. Anh, em về rồi. Cửa mở ra từ bên trong, cậu hai, mời vào. Người mở cửa là trợ lý của anh trai, Hứa Ngôn Thừa, một kẻ cùng công việc với khuôn mặt lạnh lùng giống hệt anh trai. Giang Tế từ từ bước vào, người đàn ông ngồi trên ghế sofa đặt tập tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu liếc nhìn anh ta một cái, áp lực vô cùng lớn. Hai anh em có ngoại hình rất giống nhau, nhưng ngũ quan của Giang Đình cứng cáp hơn, đường nét khuôn mặt sắc bén hơn, khí chất thêm phần trưởng thành và chín chắn. Giang Tế im lặng một lúc rồi dè dặt mở lời, anh tìm em có chuyện gì vậy? Giang Đình không chút biểu cảm nhìn em trai, Hứa Ngôn Thừa mở một tập tài liệu ra, cậu hai, tuần trước cậu đã hủy hai hợp đồng biểu diễn để tham dự tiệc của ông cụ nhà họ Quý. Giang Tế khẽ nhíu mày, giọng nói run rẩy, anh lại điều tra em. Anh ta sợ anh trai phát hiện ra sự tồn tại của em gái. Dù sao thì trước đây, người anh trai này lạnh lùng vô tình, chỉ quan tâm đến lợi ích thương mại nếu biết em gái vẫn còn sống. Giang Tế cụp mắt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, em tự kiếm tiền, không cần anh lo. Giang Đình vẫn im lặng. Hứa Ngôn Thừa từ tốn nói, cậu hai, tháng trước cậu đã phải bồi thường 50 triệu do vi phạm hợp đồng, tháng trước nữa là 130 triệu. Năm ngoái thì vi phạm hợp đồng 300 triệu, còn đánh bị thương ba đạo diễn, tiền thuốc men, tiền quan hệ, tiền bồi thường thiệt hại. Sắc mặt của Giang Tế lập tức biến đổi, anh, em có thể giải thích, em sẽ kiếm lại tiền mà. Giang Đình cuối cùng cũng mở miệng, cậu kiếm tiền. Ừ, nếu không có nhà họ Giang, với cái tinh khí này của cậu, sớm muộn cũng bị người ta đánh chết. Giang Tế, anh trai nói đúng, tinh khí của anh ta có hơi nóng này. Nhưng may quá, anh trai bỏ qua chuyện của nhà họ Quý, chưa phát hiện điều gì bất thường. Giang Tế cố gắng biện minh vài câu, anh, số tiền bồi thường, em sẽ tự kiếm lại. Giang Đình đứng trên cao nhìn xuống em trai, nhớ kỹ, nếu không có nhà họ Giang, cậu chẳng là gì cả. Giang Tế ngoan ngoãn cúi đầu, anh nói đúng. Từ giờ em sẽ không gây chuyện nữa. Anh ta nhịn, cố gắng lấp liếm cho qua chuyện. Bây giờ đã tìm lại được em gái, sau này phải làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền để nuôi em. Một ánh mắt nặng nề dừng lại trên đỉnh đầu, Giang Tế toát mồ hôi lạnh. Ra ngoài, Giang Tế như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời khỏi. Bị anh trai nhìn chằm chằm mười mấy giây, chắc anh ta mất thêm vài năm tuổi thọ. Sau khi Giang Tế đi, Hứa Ngôn Thừa đóng cửa lại, Giang Tổng, hôm nay cậu hai ngoan quá. Bình thường chỉ cần mắng Giang Tế một câu, anh ta sẽ làm loạn cả lên, cố tình gây chuyện để nhà họ Giang phải bồi thường tiền. Hôm nay thật hiếm khi anh ta không phá phách. Giang Đình dựa lưng vào sofa, tùy ý xoay cây bút trong tay, con người có điểm yếu, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Hứa Ngôn Thừa hỏi, có cần tiếp tục theo dõi cậu hai không? Tạm thời không cần lo cho nó. Đế cảnh viên. Lâm Khê ăn xong bữa tối, quay về phòng mình để ngủ. Cô nằm trên giường rất lâu mà vẫn không ngủ được. Dạo gần đây cô đã quen ôm Phó Kinh Nghiêu ngủ rồi. Bên cạnh không có cái gối ấm khổng lồ, không quen chút nào. Lâm Khê lăn qua lăn lại, vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào. Cô điên cuồng đấm vào chăn. Xong rồi, mình mất ngủ rồi, đúng là thói quen thật sự đáng sợ. Chương 143. Đã quen với hơi ấm của Phó Kinh Nghiêu, quen với mùi của khí tím, quen với cơ thể của anh. Giờ nằm trong chiếc giường lạnh lẽo, Lâm Khê hoàn toàn không có cảm giác buồn ngủ, cô nhớ ra giết cơ thể của Phó Kinh Nghiêu. Cô ôm gối, phát điên lên, mình có thể mà, nhất định có thể ngủ được. Cổ tay lóe lên, tiếng của Tiểu Mộc vang ra, "Chủ nhân, ngươi không thể." Lâm Khê giật mình ngồi bật dậy, "Ta có thể." "Không thể mà." "Ta có thể." "Không thể." Lâm Khê lôi Tiểu Mộc ra, "Ngươi sao lại cãi lại ta? Ai mới là chủ nhân của ngươi?" Tiểu Mộc ôm lấy cánh tay cô, giọng nũng nịu, "Tiểu Mộc tất nhiên biết rồi, Khê Khê ngã là chủ nhân của em mà." "Khê Khê." Xong rồi, trong đầu Lâm Khê lập tức hiện lên dáng vẻ và giọng nói của Phó Kinh Nghiêu khi gọi cái tên đó. "Khê Khê, anh ôm em có được không? Khê Khê, bụng còn đau không? Khê Khê, Khê Khê." Bây giờ thì Lâm Khê càng không thể ngủ nổi, cô cực kỳ khao khát được gặp người đàn ông ở phòng bên cạnh. Sách nói đúng, sắc đẹp làm hại người. Tiểu Mộc nhìn biểu cảm của chủ nhân, trong lòng hiểu rõ tất cả. Ai ra, chủ nhân không hay biết đã yêu bảo bối của cô rồi. Là một tiểu tinh linh uyên bác và kinh nghiệm đầy mình, Tiểu Mộc tất nhiên phải giúp chủ nhân một tay. Tiểu Mộc nhảy nhót, "Chủ nhân, em kể cho người nghe một câu chuyện." "Câu chuyện gì?" Lâm Khê chống cằm, "Ngươi nói đi." Tiểu Mộc vừa nói vừa làm động tác minh họa. Ngày xưa, có một con mèo kiêu ngạo tên là Viên Viên. Chủ nhân của Viên Viên rất yêu thương nó, nhưng Viên Viên chẳng thèm để ý đến chủ nhân mình, lâu dần chủ nhân nản lòng mà không quan tâm đến nó nữa. Viên Viên không thấy chủ nhân thì hốt hoảng, điên cuồng đi tìm chủ nhân, muốn cứu vãn tình yêu của chủ nhân, nhưng đã quá muộn. Chủ nhân đã nhặt được một con mèo khác và Viên Viên vĩnh viễn mất đi tình yêu của chủ nhân. Câu chuyện này dạy chúng ta phải biết trân trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt, nếu không sẽ hối hận cả đời. Trong tâm lý học, điều này được gọi là hiệu ứng mèo bị bỏ rơi. Tiểu Mộc giơ cả hai tay lên, vì vậy, chủ nhân nhớ bảo bối của mình thì mau đi tìm anh ấy đi, nếu sau này anh ấy có con mèo khác, chủ nhân sẽ hối hận đấy. Lâm Khê khẽ giật khóe miệng, cái đầu nhỏ xíu mà hiểu biết ghê, còn lý lẽ cả đống. Cô chọc nhẹ lên trán Tiểu Mộc, nói thật đi, ngươi đã đọc bao nhiêu thứ linh tinh rồi. Tiểu Mộc cười hì hì, nhiều lắm, rất nhiều, ba ngày ba đêm cũng không kể hết, em là tiểu tinh linh uyên bác nhất mà. Cậu ta đẩy nhẹ Lâm Khê, chủ nhân, người mau đi đi. Bị Tiểu Mộc dụ dỗ, Lâm Khê ôm gối đứng trước cửa phòng Phó Kinh Nghiêu, định gõ nhưng lại không dám, trong đầu lại hiện lên câu chuyện của Viên Viên. Cô và Phó Kinh Nghiêu kết hôn vì ước định của sư phụ và ông cụ Phó, hoàn toàn không có tình cảm. Cô không thích Phó Kinh Nghiêu, Phó Kinh Nghiêu cũng không thích cô. Hôn ước của hai người từ đầu đã là ép buộc, nếu Phó Kinh Nghiêu thích một con mèo khác, cô biết phải làm sao. Cô còn cần khí tím để duy trì mạng sống. Lâm Khê vỗ vỗ đầu. Không đúng, bị Tiểu Mộc dẫn đi xa rồi, cô đâu phải mèo. Hai người đã kết hôn rồi, Phó Kinh Nghiêu là của cô, mãi mãi là của cô. Đang lúc Lâm Khê do dự, cánh cửa mở ra. Khê Khê, có chuyện gì à? Người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu đen, dường như vừa mới tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn trầm thấp, đầy quyến rũ. Lâm Khê cúi đầu, không dám nhìn anh, cái đó, em, không có chuyện gì. Không, có chuyện. Cô gái nhỏ giấu mặt trong chiếc gối, chỉ lộ ra cái đầu tròn tròn phía sau, hai tai ửng hồng nhạt, đáng yêu vô cùng. Ừm, vợ của anh đáng yêu vô cùng. Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, vươn tay kéo cô gái trước mặt vào lòng, bàn tay đưa tới bụng cô, còn đau không? Hả? Những ngón tay nóng rực lướt qua làn da, áp sát chặt lên bụng cô, khiến Lâm Khê như bị điện giật, cả người mềm nhũn. Cô ậm ừ vài tiếng loạn xạ, hừm. Mặt Khê Khê trắng bệch, đau đến nỗi đứng cũng không vững, lời cũng chẳng nói ra hồn. Phó Kinh Nghiêu bế cô gái trong lòng mình, bước vững vàng đến bên giường. Lâm Khê với khuôn mặt ngơ ngác bước vào phòng của anh, đầu óc sớm đã ngừng hoạt động. Người ta thường nói đúng, yêu đương làm giảm trí thông minh. Người đàn ông đặt cô xuống giường, rút chiếc gối trong lòng cô ra, cười khẽ, Khê Khê tự mang gối đến, tối nay ngủ ở đây có được không? Cả khuôn mặt Lâm Khê đỏ bừng, diễn biến này có vẻ hơi không thích hợp với thiếu nhi. Cô ngập ngừng nói, ngủ ở đây. Ừ, Phó Kinh Nghiêu tự nhiên leo lên giường, một tay vòng qua eo cô, như mấy hôm trước ấy, anh ôm em ngủ, bụng em sẽ dễ chịu hơn. Ừ, là vậy hả? Lâm Khê nhắm mắt lại nằm xuống, ngủ thôi, chúng ta mau ngủ đi, mai còn phải đi làm. Vừa rồi cô nghĩ lệch lạc, tưởng ngủ là ý nghĩa đó. Ngủ đi. Phó Kinh Nghiêu tắt đèn, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Lần đầu tiên nằm trên chiếc giường này, Lâm Khê có chút không quen, nơi này toàn là mùi của Phó Kinh Nghiêu. Ngửi một hơi, đầy áp khí tím. Lâm Khê lật người một lần, lại lật người thêm lần nữa. Khê Khê, đừng cựa quậy. Trong bóng tối, đôi mắt của người đàn ông thẳm sâu, hơi thở ngày càng nặng nề, giọng khàn đặc không thành lời. Lâm Khê sững lại, anh sao vậy? Phó Kinh Nghiêu im lặng một lát, Vú Ngô nói đúng, gần đây anh nóng trong. Người bên cạnh cứ cựa quậy mãi, liên tục khơi dậy dục vọng trong lòng anh, cứ tiếp tục thế này, anh thật sự không thể kìm nén nổi. Lâm Khê như người anh em tốt vỗ ngực anh một cái, anh bị nóng trong hả? Sao không nói sớm, em mang trà mát cho anh. Trà mát thương hiệu Bắc Hà, một ly giúp thanh nhiệt hạ hỏa, hai ly giúp tỉnh táo đầu óc, ba ly chuyên trị những kẻ u mê vì yêu. Lúc này, cô cũng cần uống hai ly để tỉnh táo lại. Bầu không khí mờ ám lập tức biến mất, Phó Kinh Yêu giờ khóc giờ cười, anh kéo chăn đắp lại cho cô, ngủ đi. Ừ. Hương đàn hương nhẹ nhàng tràn vào mũi, Lâm Khê từ từ chìm vào giấc ngủ. Phó Kinh Yêu nhìn cô một lúc, rồi cũng ngủ theo. Cổ tay của Lâm Khê phát sáng, năm người giấy nhỏ tò mò thò đầu ra. Tiểu Kim, lại ôm nhau ngủ nữa rồi kìa. Tiểu Thủy, mặt chủ nhân đỏ quá. Tiểu Hỏa, ôm nhau chắc nóng lắm. Tiểu Mộc lắc đầu thở dài, tiến triển chậm quá. Tiểu Thổ không hiểu, tiến triển gì. Tiểu Mộc che mắt nó lại, trẻ con không được nhìn, đi ngủ đi. Ta không phải trẻ con, ta đã 2000 tuổi rồi. Tiểu Thổ không phục, chủ nhân mới là trẻ con. Tiểu Kim, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa gật đầu, Tiểu Thổ nói đúng, chủ nhân mới là trẻ con. Tiểu Mộc mọc thêm bốn tay, che mắt bốn người bạn, được rồi, mau ngủ đi, tiểu tinh linh đơn thuần không được xem. Tiểu Thổ hỏi, vậy tại sao ngươi được xem? Chẳng lẽ ngươi không phải là tiểu tinh linh đơn thuần? Tiểu Mộc thở dài sâu thẳm, im lặng, ngủ đi, nếu không ngày mai không có đùi gà đâu. Nó đã đọc rất nhiều sách, không còn là tiểu tinh linh đơn thuần nữa. Một trái tim xanh non, đã sớm trở thành màu đen rồi. Sáng hôm sau, Lâm Khê thức dậy, người bên cạnh đã rời đi, cô ôm chăn lăn một vòng, nhẹ nhàng mở cửa, lén lút nhìn ra ngoài. Vũ Ngô không có ở đó, cô nhanh chóng lẻn về phòng mình. Lâm Khê với tốc độ chạy nước rút 100 mét, về phòng rửa mặt. Đêm qua, Phó Kinh Yêu tưởng nhầm cô bị đau bụng, hai người ôm nhau ngủ chung trên một giường. Tối nay làm sao đây? Lấy lý do gì để gõ cửa phòng Phó Kinh Yêu? Ôi trời! Làm thế này cứ như đang lén lút ngoại tình, rõ ràng bọn họ là vợ chồng hợp pháp cơ mà. Lâm Khê lắc đầu, tạm thời bỏ qua chuyện này. Trên bàn ăn đã bày sẵn hơn chục món ăn sáng, Phó Kinh Yêu thấy cô xuống, liền đẩy chén yến xào với táo đỏ tới, tối qua ngủ ngon không? Cũng tạm ổn. Lâm Khê liếc quanh hai bên, Vũ Ngô đâu rồi? Bà ấy khỏi đau lưng chưa? Phó Kinh Yêu nhếch môi, chưa khỏi, anh bảo bà ấy mấy ngày này đừng đến, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Chương 144. Sáng nay, Vũ Ngô vẫn đến làm việc dù đang ốm, vừa nấu bữa sáng vừa cười ngốc nghếch. Tiếng cười quá quái dị, sợ làm Lâm Khê sợ hãi. Phó Kinh Yêu lập tức gọi điện cho quản gia Lưu, bảo ông ta đưa Vũ Ngô về, nửa tháng này không cần đến nấu nướng. Lâm Khê uống một ngụm yến xào, vậy mấy ngày này ai nấu ăn? Anh nấu. Phó Kinh Yêu nghĩ đến trình độ nấu nướng của mình, bèn bổ sung thêm một câu, anh sẽ gọi đồ ăn từ khách sạn, hoặc mời đầu bếp đến nhà, em muốn ăn gì thì bảo anh. Lâm Khê, em ăn gì cũng được, không kén ăn. Ăn xong bữa, cô như thường lệ đến thần toán đường, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc. Bác gái Hà đang pha chế loại trà mát mới. Ô, đại sư đến rồi, thử công thức mới đi. Lâm Khê nhận lấy, nhấp một ngụm, vị đắng nhưng lại có chút ngọt, không khó uống như hôm qua. Càng uống càng thấy thấm, cô vô tình uống hết hai chén. Bác gái Hà, để lại cho tôi ba chén. Không vấn đề gì. Bác gái Hà đặt thùng trà mát xuống, nháy mắt với cô. Đại sư, cô định mang cho ai? Bên cạnh, bác gái Trương cười khúc khích. Hê hê, tôi đoán là cho chồng của đại sư, lần trước có gặp, người vừa cao vừa đẹp trai. Bác gái Hà hỏi, đại sư, chồng cô làm sao thế? Con trẻ mà đã nóng trong người à? À, ừm. Lâm Khê ậm ừ vài tiếng, bác hỏi nhiều làm gì? Bác gái Hà dướn người, hạ thấp giọng, hai người mới kết hôn, đàn ông trẻ tuổi như vậy, không phải loại nóng trong đó, mà là kiểu nóng khác. Đại sư, hiểu ý tôi chứ? Bác gái Trương cười hí hửng, hê hê, tôi hiểu mà ngã. Các người hiểu cái gì chứ? Lâm Khê định mở miệng, nhưng bác gái Hà vỗ nhẹ lên vai cô, ý tứ sâu xa nói, đàn ông trẻ tuổi mà nhịn lâu quá sẽ sinh bệnh đấy. Bác gái Trương liếc mắt một vòng, đại sư, rảnh thì dẫn chồng ra ngoài dạo chơi chút. Lâm Khê cạn lời, ngước mắt nhìn trời, chồng tôi không phải khỉ, dẫn đi dạo gì chứ? À đúng đúng, đại sư nói đúng. Bác gái Trương và bác gái Hà nhìn nhau, ánh mắt bùng cháy lửa tò mò. Đại sư cứ gọi chồng thân mật như vậy, không biết người đàn ông đó nghe được thì phản ứng ra sao? Thật sự là tò mò quá. Bác gái Hà cười nói, đại sư, chúng tôi không có ý gì đâu, lâu rồi không thấy chồng cô, chỉ là tò mò thôi, ha ha. Lâm Khê cảnh cáo, chồng tôi rất bận, hai người bớt tò mò đi. Bác gái Hà và bác gái Trương đồng thanh, chúng tôi nào dám nghĩ bậy bạ về đại sư chứ? Lâm Khê ngồi xuống ghế đầu, được rồi, bắt đầu xem quẻ. Tiền Phú Quý rút điện thoại ra, lạ nhỉ, hôm nay là thứ bảy, Quý Hành vẫn chưa tới. Ông ta lẩm bẩm vài câu, bắt đầu gọi tên, người đầu tiên. Lâm Khê sau một tiếng đã xem xong 10 quẻ, duỗi người một cái. Bây giờ trên người cô có luồng khí tím dày đặc, không còn lo lắng bị thiên lôi đuổi theo đánh, việc xem quẻ cũng không cần giới hạn số lần. Tuy nhiên, cứ thế này cũng không ổn. Lâm Khê ngáp dài, "Phú quý, từ nay mỗi ngày chỉ nhận 10 quẻ thôi, nếu có tình huống đặc biệt thì thêm một quẻ, ví dụ như gặp phải lệ quỷ, cương thi, ma cà rồng các kiểu." Tiên Phú Quý sững sờ, "Còn có cả ma cà rồng?" Lâm Khê nhún vai, "Người sói cũng có rồi, tất nhiên có cả ma cà rồng. Mấy loại quỷ quái xuất hiện trong bát môn kim tỏa trận có lẽ chỉ là hình chiếu của các thành viên trong tổ chức. Người sói đã chết, phù thủy chưa xuất hiện, không biết khi nào ma cà rồng mới ra mặt." Lâm Khê đứng dậy chuẩn bị dọn hàng về nhà thì tiếng hét của Quý Hành vang lên từ bên ngoài. Chị đại, cứu mạng. Quý Hành thở hổn hển xông vào, chị đại, chị đừng đi. Cứu mạng. Lâm Khê hỏi, cậu lại gặp phải ma nữa à? Không, không phải em. Quý Hành thở phào một hơi, là một người bạn cùng lớp của em, lần trước chị có gặp qua, Chu Tuấn Kiệt. Lâm Khê nhớ lại, à, cái cậu lần trước bị dọa đến tè ra quần ấy. Quý Hành gật đầu, đúng rồi, chính là cậu ta. Chu Tuấn Kiệt từ nhỏ đã không hợp với cậu ta, luôn đối đầu, nhưng sau khi trải qua vụ án Bút Tiên, mối quan hệ giữa hai người đã dịu lại. Sau vụ Bút Tiên, Quý Hành không dám ở ký túc xá, Chu Tuấn Kiệt cũng vậy, đi đường lúc nào cũng sợ hãi, ngày nào cũng bám dính lấy Quý Hành. Chờ tôi, đi học cùng nhé. Cậu đi chậm chút, tôi sợ mà. Quý Hành vò đầu, chị đại, Chu Tuấn Kiệt bỗng dưng biến mất, kiểu biến mất không dấu vết, mấy ngày trước em còn gặp cậu ta. Lúc này, một người đàn ông bước vào cửa, Quý Hành vội giới thiệu, chị đại, đây là bố của Chu Tuấn Kiệt. Chu Diệu Tông vừa vào đã quỳ xuống, đại sư, xin cô cứu con trai tôi. Ông ấy đã tìm kiếm suốt 48 tiếng, không có chút tin tức nào về con trai, cuối cùng phải nhờ đến nhà họ Quý. Con trai ông ấy dạo gần đây hay nói những lời lạ lùng, ma, trên đời này có ma. Lúc đầu Chu Diệu Tông không tin, nhưng con trai ông ấy chưa bao giờ qua đêm không về, lần này mất tích lâu như vậy, ông ấy càng lúc càng lo lắng. Quý Hành nghe xong liền bảo, Chu Tuấn Kiệt chắc chắn bị ma bắt cóc rồi, chuyện này cháu có kinh nghiệm. Chu Diệu Tông hoảng hốt chạy tới tìm đại sư, ông ấy chỉ có một đứa con trai, Chu Tuấn Kiệt tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Trước khi đến đây, Quý Hành đã giới thiệu về sự lợi hại của đại sư. Một câu định càn khôn, một lời quyết sinh tử, một cú đấm GIEC lệ quỷ, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, bất kỳ quỷ quái nào trước mặt cô chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Đại sư còn rất trẻ, nhưng Chu Diệu Tông không hề ngạc nhiên, với những cao nhân như vậy, việc giữ ngoại hình trẻ trung là chuyện quá đỗi đơn giản. Từ góc nhìn của Chu Diệu Tông, ánh mặt trời đang phủ lên đại sư một lớp hào quang vàng kim, đây chính là thần tiên tại thế. Đại sư, cầu xin cô cứu lấy con trai tôi. Chu Diệu Tông cúi gập người 90 độ, thái độ vô cùng chân thành, giống như một tín đồ sùng đạo. Lâm Khê giơ tay, đừng vội, từ từ nói. Cô liếc nhìn Quý Hành, tên này đã nói gì với ông bố này, biến cô thành thần tiên rồi. Lâm Khê trấn an, đừng lo lắng, cứ bình tĩnh. Nhìn tướng mặt của ông, Chu Tuấn Kiệt vẫn còn sống. Thật sao? Chu Diệu Tông vô cùng xúc động, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Lâm Khê rót cho ông ấy một ly trà mát, ngồi đi. Chu Diệu Tông tưởng đó là nước thần, không do dự uống một hơi cạn. Trời ơi! Thứ này khó uống kinh khủng, còn hơn cả thuốc bắc trăm lần. Đại sư đã làm thế, nhất định có lý do của cô. Chu Diệu Tông muốn nôn nhưng không dám, đành phải cố nuốt xuống, cố gắng nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn đại sư, thần dược của cô uống thật ngon. Lâm Khê nhìn ông ấy với ánh mắt kỳ quặc, đây không phải thần dược, đây chỉ là trà mát thông thường. Chu Diệu Tông cười ngượng ngùng, ha ha, trà mát do đại sư nấu khác hẳn, không giống với trà mát thông thường, ngon lắm. Quý Hành đã dặn kỹ, đại sư nói gì cũng đúng, đại sư làm gì cũng đúng. Đại sư chỉ thích nghe lời ngọt, không chịu được lời khó nghe, cứ nịnh cho nhiều vào, tiền đến đủ là được. Chu Diệu Tông vừa thưởng thức vừa nói, đây là loại nước ngon nhất mà tôi từng uống trong đời. Lâm Khê, không cần quá khoa trương khi không có từ để nói, kỹ năng tẩy não của Quý Hành đúng là giỏi thật. Cô khẽ ho một tiếng, nói vào việc chính. Được được, chuyện là thế này. Chu Diệu Tông căng thẳng xoa tay, đại sư, chuyện là thế này. Hai ngày trước, tôi phát hiện con trai tôi không về nhà vào buổi tối, gọi điện thoại cũng không nghe, cho người đi tìm nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy. Lâm Khê hỏi, hết rồi, hết rồi. Chu Diệu Tông yếu ớt nói, thằng Tuấn Kiệt tuy có chút bướng bỉnh, nhưng không đời nào không nghe điện thoại của tôi, việc này thật quá kỳ lạ. Quý Hành bổ sung, chị đại, hai ngày trước em có gặp Chu Tuấn Kiệt, khi đó cậu ta vẫn rất khỏe mạnh, còn mời em đi tham gia một triển lãm xe mô hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 145, Chu Diệu Tông giật mình, triển lãm xe gì cơ? Thằng Tuấn Kiệt còn nhỏ như vậy sao lại đến những chỗ như thế được? khóe miệng Quý Hành co giật. Chú Chu, đó là mô hình xe, chú nghĩ đi đâu thế? Chu Diệu Tông cười ngượng ngùng, ha ha, cậu tiếp tục đi. Quý Hành cố nhớ lại, em thích sưu tầm đồ chơi, không quan tâm đến xe mô hình nên không đi. Hôm sau, Chu Tuấn Kiệt liền biến mất. Chu Diệu Tông gật đầu, đại sư, có lẽ là như vậy, tôi bận rộn công việc, không biết rõ chuyện của Tuấn Kiệt. Đại sư, tôi chỉ có một đứa con trai, nếu Tuấn Kiệt xảy ra chuyện gì, tôi biết sống sao. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Khê thản nhiên nói, nhìn từ cung tử nữ của ông, tạm thời Chu Tuấn Kiệt vẫn chưa sao. Ôi, vậy tôi yên tâm rồi. Chu Diệu Tông nói, tạm thời. Lâm Khê bấm ngón tay tính toán, hiện tại không sao, nhưng lát nữa thì chưa chắc. Chu Diệu Tông lập tức hoảng sợ, đại sư, xin cô cứu lấy Tuấn Kiệt, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng chi ra. Ông ấy móc ra một chiếc thẻ đưa cho Lâm Khê, chút lòng thành, xin đại sư nhận cho. Lâm Khê không nhận, tiền để sau hãng tính, trước tiên tìm người đã. Dựa vào độ khó của sự việc để định giá, quy tắc không thể phá bỏ. Cô nói, giật cho tôi một sợi tóc. Chu Diệu Tông bứt một nắm tóc, đại sư, thế này đủ chưa? Nếu chưa đủ tôi giật thêm. Đủ rồi. Lâm Khê lấy ra một lá bùa truy tung, bọc lấy lọn tóc này. Lá bùa tự động cháy, biến thành một làn khói mỏng, từ từ bay lên không trung. Lâm Khê nhìn lên trời, tìm được rồi, ở một triển lãm. Chúng ta đi thôi. Quý Hành và Tiền Phú Quý đồng thanh nói, để tôi đi lái xe. Hai người nhìn chằm chằm nhau một cái, rồi cùng quay mặt đi. Hừ, chị Đại, đi xe của tôi. Hừ, đại sư, đi xe của tôi. Lâm Khê liếc họ một cái, ngồi xe ma đi cho nhanh. Giờ cao điểm ở Đế Kinh kẹt xe như vậy, đợi hai người lái xe đến nơi thì xác Chu Tuấn Kiệt cũng đã lạnh rồi. Chuyện bình thường thì ngồi xe người, sự việc đặc biệt thì ngồi xe ma, lúc nguy cấp thì ngồi phi thuyền. Xe ma, cả Quý Hành và Tiền Phú Quý đều run rẩy. Xe ma ở đâu? Ngay đây. Lâm Khê chỉ búng tay một cái, cả căn phòng bỗng tối sầm lại, một chiếc xe tang vàng trắng xuất hiện trước mắt mọi người. Xin chào, xe tang số 1399 hân hạnh phục vụ quý khách. Tiền Phú Quý kinh ngạc, ôi trời, xe ma từ đâu xuất hiện vậy? Lâm Khê giải thích đơn giản, xe ma đi trên đường ma, nghĩa trang là trạm đỗ. Tiền Phú Quý há hốc miệng, dưới thần toán đường có nghĩa trang. Lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ, có mảnh đất nào mà chưa có người chết? Lâm Khê là người đầu tiên lên ghế phụ, ai muốn đi thì lên xe, không đi thì ở lại. Đi đi đi. Tiền Phú Quý, Quý Hành và Chu Diệu Tông ngồi ở ghế sau run rẩy, đi theo đại sư chắc chắn không sai được. Tài xế ma nhếch mép cười, xe tang số 1399 đã nhận đơn, các hành khách vui lòng thắt dây an toàn, không được la hét tùy tiện, không được phóng uế bừa bãi. Ngồi vững nhé, chúng ta xuất phát. Tại một triển lãm, Chu Tuấn Kiệt co ro dưới gầm giường, tay nắm chặt một lá bùa vàng, hu hu, Quý Hành, may mà có bùa của cậu. Lần trước khi chơi trò bút tiên, cậu ta bị dọa đến nỗi tè ra quần, suýt nữa thì chết, đúng lúc đó Quý Hành dùng bùa vàng cứu mạng cậu ta. Chu Tuấn Kiệt ngày nào cũng lo lắng sẽ gặp ma, nên mặt dày mày dạn cầu xin Quý Hành cho một lá bùa. Cuối cùng, cậu ta đã bỏ ra 1 triệu để mua tấm bùa bình an này. Thùng thùng thùng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đầy quái dị, Chu Tuấn Kiệt bịt chặt miệng, sợ phát ra bất cứ âm thanh nào. Cậu ta rất hào hứng tham gia triển lãm xe mô hình, tiện thể ngủ trưa trong phòng nghỉ. Nhưng khi mở mắt ra thì lại thành ra thế này. Căn phòng tối om, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng la hét, tiếng bước chân và tiếng gõ cửa. Chu Tuấn Kiệt sợ đến tột độ, cậu ta nhanh chóng chui xuống gầm giường. Cậu đã xem rất nhiều phim ma cà rồng, gầm giường là chỗ trốn tốt nhất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đối với Chu Tuấn Kiệt mà nói, mỗi giây đều dài như cả năm. Lạnh quá, đói quá, mệt quá. Chu Tuấn Kiệt đầu óc mơ hồ, sức nóng từ lá bùa truyền đến giúp cậu ta tỉnh táo hơn chút. Cậu ta lẩm bẩm, không được ngất đi, ba nhất định sẽ đến cứu mình, Quý Hành cũng sẽ đến cứu mình. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa từ xa vọng lại, càng ngày càng lớn, người hay ma bên ngoài sắp gõ đến cửa phòng này. Chu Tuấn Kiệt bỗng nhớ ra mình chưa khóa cửa, lúc đó mua được mô hình xe mới, vui quá nên quên không khóa. Bây giờ, một vấn đề chết người đang hiện ra trước mắt. Ra ngoài khóa cửa, hay ở yên trong này? A ha, cứu với. Một giọng nữ the thé vang lên. Chu Tuấn Kiệt lập tức nằm xuống, cắn chặt môi dưới. Kéo kẹt, cánh cửa bị đẩy mở từ bên ngoài, tiếng bước chân gấp gáp mỗi lúc một gần hơn. Có ai đó hoặc có con ma nào đó đã vào trong rồi. Cơn gió lạnh thấu xương tràn vào cổ, Chu Tuấn Kiệt run lên bần bật, trong lòng điên cuồng la hét. Đừng đến đây, xin đừng đến đây. Sợ cái gì là nó đến, Chu Tuấn Kiệt cảm thấy mu bàn chân bị ai đó chạm vào, cái cảm giác dính nhớp lan tỏa khắp người. Cậu ta theo phản xạ rụt chân lại, quay đầu nhìn thử. Một cô gái tóc tai bù xù đang nhìn chừng chừng vào cậu, hai tay dính đầy máu tươi. Cô ta đứng trong bóng tối, giống như một đao phủ đã giết vô số người. A a a, hai tiếng hét vang lên cùng lúc. Chu Tuấn Kiệt hoảng hốt bò ngược về phía sau, đừng lại đây. Anh cũng đừng lại đây. Cô gái hoảng loạn chạy ra phía cửa, nhưng lại đụng trúng Chu Tuấn Kiệt đang bò từ dưới gầm giường ra. A a a a, a a a a. Cả hai nhắm mắt hét toáng lên, Chu Tuấn Kiệt nuốt khan một cái. Không đúng, sao cô ta lại hét như ma quỷ vậy? Âm thanh này nghe có vẻ quen thuộc. Cậu ta mở hé mắt một cách thận trọng. Ờ, cô là Hạ Hương Quân. Hạ Hương Quân cũng từ từ mở mắt, ngập ngừng gọi, anh. Anh Chu, là tôi. Chu Tuấn Kiệt quan sát kỹ người đứng trước mặt. Có bóng, có chân, biết thở, không phải ma. Cơ thể căng thẳng của cậu ta dần thả lỏng, hắn ngồi bệt xuống đất, hù chết tôi rồi. Cô sao lại ở đây? Gương mặt Hạ Hương Quân đầy vẻ kinh hãi. Anh Chu, em cũng không biết nữa. Em đến đây để vẽ phong cảnh, gục trên bàn ngủ một lát, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Em sợ lắm. Cô ấy run rẩy không ngừng, dù sao hai người cũng quen biết nhau. Trong tình cảnh xa lạ này, Chu Tuấn Kiệt trấn an vài câu, đừng sợ, sẽ có người đến cứu chúng ta. Nhà họ Chu và nhà họ Hạ là hàng xóm, cậu ta và Hạ Hương Quân không thân lắm, nhưng cũng biết mặt nhau. Hạ Hương Quân thích nghệ thuật, học chuyên ngành mỹ thuật ở đại học. Năm ngoái, trong lễ khai giảng, Chu Tuấn Kiệt đang mải mê chơi điện thoại, nghe thấy tên quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn lên sân khấu. Hạ Hương Quân từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc, đại diện cho sinh viên mới lên phát biểu. Dù học cùng trường, nhưng hai người khác chuyên ngành, chỉ từng gặp nhau vài ba lần, cũng chỉ là kiểu quen biết xa lạ. Chu Tuấn Kiệt là một học sinh kém, căn bản không có cơ hội giao lưu với những học sinh xuất sắc như cô ấy, vậy mà lại gặp cô ấy ở đây. Hạ Hương Quân thấy cậu ta ngẩn người, liền nhỏ giọng hỏi, anh Chu, nơi này rất kỳ lạ, thật sự sẽ có người đến cứu chúng ta chứ? Sẽ có. Chu Tuấn Kiệt vỗ nhẹ xuống sàn bên cạnh, ngồi xuống, giữ sức đi. Hạ Hương Quân do dự hồi lâu, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta, ôm gối mà khóc. Tiếng khóc khe khẽ truyền vào tai, khiến Chu Tuấn Kiệt cảm thấy khó chịu vô cùng. Cậu ta chưa từng thấy con gái khóc như vậy, trong tình huống này phải làm sao đây? Lúc này, cậu ta cực kỳ nhớ Quý Hành, cái tên đó luôn giỏi giao tiếp, chắc chắn sẽ có cách. Sớm biết có chuyện này xảy ra, dù thế nào cũng phải kéo Quý Hành vào đây. Chu Tuấn Kiệt nặn ra ba chữ, đừng có khóc. Hạ Hương Quân ngẩng đầu xin lỗi, em chỉ là quá sợ thôi. Chương 146. Sống ngần ấy năm, cô ấy chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ quái như thế này. Phòng tự nhiên không bật được đèn, ngoài cửa còn có tiếng bước chân và tiếng hét thất thanh. Lúc đó, cô ấy sợ muốn chết. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, sắc mặt Hạ Hương Quân tái nhợt, đôi môi run rẩy, có thứ gì đó. Đang đuổi theo em. Thứ gì? Chu Tuấn Kiệt nhìn chăm chú ra phía cửa, nó đi đâu rồi? Hạ Hương Quân lắc đầu, em không biết. Khi phòng tối dần, cô ấy phát hiện điện thoại không có sóng, vội trốn vào trong chăn. Không biết bao lâu trôi qua, cửa chính bị gõ mạnh, trần nhà bắt đầu rỉ nước, một bàn tay lạnh lẽo sờ lên lưng cô. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô ấy phản ứng theo bản năng, bật chăn chạy điên cuồng. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một phía sau, Hạ Hương Quân không dám quay đầu lại, trong cơn hoảng loạn đâm sầm vào một cánh cửa, ngã nhào vào trong. Đừng đi, không được đi, trở lại đây. Giọng nói khàn khàn, đáng sợ và đầy vẻ tức tối. Phản ứng đầu tiên của Hạ Hương Quân là trốn dưới gầm giường và thế là hai người đụng nhau. Chu Tuấn Kiệt run lẩy bẩy, chắc chắn là ma rồi. À, Hạ Hương Quân yếu ớt hỏi, trên đời này thật sự có ma sao? Có, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Chu Tuấn Kiệt nắm chặt lá bùa vàng, cô không cần lo quá, có ma thì có đạo sĩ, bố tôi nhất định sẽ đến cứu tôi. Hạ Hương Quân hỏi, ma trông như thế nào? Chu Tuấn Kiệt cố gắng nhớ lại bút tiên, ma không có thân xác, có thể nhập vào người khác. À, chết mất, bút tiên có thể nhập vào Trương Chí Đào, con ma ở đây cũng có thể nhập vào Hạ Hương Quân. Người bên cạnh cậu ta, là người hay là ma? Một luồng khí lạnh dâng lên trong lòng, Chu Tuấn Kiệt dựng tóc gáy, cố gắng lùi lại một cách kín đáo. Người bên cạnh đột nhiên im lặng, Hạ Hương Quân nhìn cậu ta, anh Chu, sao vậy? Nhìn kỹ, trên mặt cô ấy, trên tay cô ấy, trên quần áo cô đều đầy máu, đôi mắt sáng rực như vai phản diện ngây thơ trong phim kinh dị. Chu Tuấn Kiệt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đừng lại đây, cô đừng lại đây. Hạ Hương Quân khóc nức nở, anh Chu, em là Hạ Hương Quân, anh không nhận ra em sao? Chu Tuấn Kiệt nhìn thấy cô ấy khóc, đờ người, ma có biết khóc không? Cậu ta có phải đã hiểu lầm cô gái này không? Chu Tuấn Kiệt nhìn vào lòng bàn tay, lá bùa vẫn không có gì thay đổi. Hạ Hương Quân có lẽ không phải là ma. Cậu ta trợn mắt nhìn, máu trên tay cô từ đâu ra? Đây không phải là máu. Hạ Hương Quân giơ hai tay lên cho cậu ta xem, em vô tình làm đổ màu vẽ. Chu Tuấn Kiệt hít thử một cái, quả thực có mùi mực dầu. Hạ Hương Quân học mỹ thuật, mang theo màu vẽ bên người là chuyện bình thường. Cuối cùng Chu Tuấn Kiệt cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi là hiểu lầm, chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi. Trong căn phòng tối chỉ còn lại hai người, họ tựa vào nhau để lấy chút hơi ấm, mắt chăm chăm nhìn vào cửa lớn. Một người thì rất sợ, hai người thì bớt sợ hơn. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Chu Tuấn Kiệt thử bắt chuyện, "À, cô ăn gì chưa?" Hạ Hương Quân xoa bụng, "Có lẽ là chưa, bị mắc kẹt ở nơi tối tăm thế này, làm sao mà ăn được." Chu Tuấn Kiệt vỗ vào trán, tiếp tục cuộc trò chuyện gượng gạo, "Chú Hạ vẫn khỏe chứ?" "Khỏe, còn chú Chu thì sao?" "Ha ha, bố tôi cũng khỏe." Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa ngắn và dồn dập lại vang lên, cả hai đều căng thẳng tột độ. Hạ Hương Quân không ngừng run rẩy, nó đến rồi, thứ đó đến rồi. Chu Tuấn Kiệt cũng đang run, nhưng là một người đàn ông, lúc này không thể tỏ ra sợ hãi. Cậu ta nhích tới trước 10 cm, "Đừng sợ, tôi có bùa do đại sư vẽ, không sợ không sợ." Thùng thùng thùng, tiếng gõ càng lúc càng gần, tay Chu Tuấn Kiệt run lên bần bật. Đột nhiên cậu ta nhớ ra một chuyện, "Cô đã khóa cửa chưa?" Hạ Hương Quân ngơ ngác, "Hình như chưa." Khi chạy trốn, cô ấy hoảng loạn đến mức không để ý xem cửa đã khóa hay chưa. Chu Tuấn Kiệt đau đầu, chết rồi. Cửa không khóa, nhỡ ma hay người khác vào thì sao? Ở nơi này, chỉ có cậu ta là có bùa hộ mệnh do đại sư ban cho, lòng người có khi còn đáng sợ hơn ma quỷ. Chu Tuấn Kiệt định đứng dậy khóa cửa thì một loạt tiếng bước chân nổ vang bên tai. Không ổn rồi, nó đến rồi. Không kịp nói nhiều, cậu ta kéo lấy Hạ Hương Quân, bất ngờ lăn một cái, cả hai chui vào gầm giường. Chu Tuấn Kiệt tay trái cầm bùa, tay phải nắm chặt lấy Hạ Hương Quân. Cảm nhận được người bên cạnh không ngừng run rẩy, cậu ta giơ lá bùa lên giữa hai người. "Đừng sợ, đại sư sẽ phù hộ cho chúng ta." Rầm. Cánh cửa bị đá tung từ bên ngoài, tiếng bước chân vang lên rồi ngừng hẳn. Chu Tuấn Kiệt cắn chặt môi, không dám thở mạnh. Một đôi giày đen dừng lại ngay bên giường, thứ đó dường như thốt lên một tiếng đầy khó chịu, "Dưới gầm giường có người." Chu Tuấn Kiệt gào thét trong lòng, "Quái thật, chết tiệt thật." Cậu ta sắp phải đối mặt với ma rồi sao? Chu Tuấn Kiệt vừa định cử động thì một đôi mắt đen trắng rõ rệt xuất hiện bên giường. Đôi mắt đó chớp chớp hai cái, tìm thấy hai người rồi. Chu Tuấn Kiệt nhắm chặt mắt, hét to, "Yêu quái, đem mạng đến đây." Cậu ta bất ngờ dán lá bùa vàng về phía đôi mắt trước mặt, nhưng cổ tay lại bị ai đó bắt lấy. "Tôi không phải yêu quái, hai người mau ra đây." "Ơ." Chu Tuấn Kiệt từ từ mở mắt, "Hạ Hương Quân, để tôi ra ngoài xem trước." "Cùng, cùng đi." Hai người bò ra khỏi gầm giường, trước mặt họ là một thanh niên cao lớn. Đôi mắt phượng của cậu ta vô cùng đẹp, sáng lấp lánh như pha lê. Chu Tuấn Kiệt gãi đầu, cảnh giác nhìn cậu ta, "Anh là ai?" Thanh niên cười nhạt, "Hai người không biết tôi, ở trường chưa nghe danh tôi bao giờ à?" Giọng điệu ngạo mạn, biểu cảm khinh thường, nếu không phải vì hoàn cảnh không phù hợp, Chu Tuấn Kiệt đã cãi lại. "Cậu là cái gì chứ, chưa nghe đại danh của Tuấn Kiệt này sao?" "Có điều, hiện giờ đang ở một nơi quái dị, lại có một cô gái bên cạnh, Chu Tuấn Kiệt không thể bốc đồng." Cậu ta lạnh lùng nói, "Không quen biết, rốt cuộc anh là người hay là ma?" Thanh niên nheo mắt, giọng lười nhác, "Cậu đoán xem." Chu Tuấn Kiệt khôn ngoan, nhưng người trước mặt còn ngạo mạn hơn. Cậu ta lùi một bước, nuốt nước bọt lo lắng, "Sao cậu lại ở đây?" Câu hỏi này không có ý nghĩa gì. Giang Trì thản nhiên lướt mắt qua hai người, giờ phải làm rõ cách ra khỏi đây, chứ không phải làm sao vào được. Chu Tuấn Kiệt cười khô hai tiếng, "Cậu nói xem, phải làm gì bây giờ?" Giang Trì phân tích, "Tôi vừa đi một vòng bên ngoài, phát hiện một thứ kỳ quái, không có da, khắp người toàn máu, không thở được, đi rất chậm." "Khoan đã." Chu Tuấn Kiệt kinh ngạc, "Sao cậu biết nhiều vậy?" Cậu ta nghi ngờ Giang Trì bị ma nhập, đứng đây là lối bắt ma. Giang Trì nhướng mày, "Vào một nơi kỳ quái như thế này, tất nhiên phải làm rõ. Tôi đã dùng nhiều cách để đối phó với thứ đó, gậy gỗ, dao, dây thừng đều không chạm được vào nó. Sơ bộ phán đoán, đây là một loại sinh vật bất thường chưa biết." Chu Tuấn Kiệt nhanh chóng nắm bắt điểm quan trọng, "Mẹ kiếp, cậu đánh nhau với con quái đó à? Quả là gan lớn, người bình thường sợ không dám nhúc nhích, còn cậu ta lại xông thẳng lên đánh nhau với nó. Không hổ danh là hỗn thế ma vương." Giang Trì sờ cằm, "Quái vật, từ nay cũng được, cứ tạm gọi thứ bên ngoài là quái vật." "Ha ha, cậu còn có tâm trạng quản chuyện gọi là gì?" Chu Tuấn Kiệt nghiến răng từng chữ, "Bên ngoài là ma, ma, cậu hiểu không?" Giang Trì phủ nhận dứt khoát, "Thế giới này không có ma. Mọi thứ chưa biết đều là sự phản chiếu giả dối của mắt trước thế giới bên ngoài, bộ não của cậu đang tự lừa chính mình." "Cậu nói cái quái gì vậy?" Chu Tuấn Kiệt không hiểu nổi những lời văn vẻ, Cậu ta giơ lá bùa vàng trong tay lên, không chỉ có ma, mà còn có đạo sĩ trừ ma nữa, không tin thì cứ chờ xem. Chương 147. Ánh mắt Giang Chỉ dừng lại vài giây trên lá bùa, cho tôi mượn lá bùa này. Không được. Chu Tuấn Kiệt giữ chặt lá bùa, cậu không tin có ma, sao còn đòi lấy bùa của tôi? Giang Chỉ cười nhẹ, từ trong ba lô lấy ra một chuỗi hạt Phật châu, bùa và Phật châu chắc cùng loại. Chuỗi hạt Phật tròn nhẵn, trên đó khắc một dòng chữ Phạn phức tạp, nhưng nó đã nứt ra đầy vết rạn, như thể sắp vỡ ngay lập tức. Chu Tuấn Kiệt tròn mắt, mẹ kiếp, cậu lấy cái đó ở đâu ra? Đã nói là không tin có ma mà. Giang Chỉ vẫn giữ vẻ thản nhiên, mua 50 triệu mà có. Anh hai thường hay đến một ngôi chùa để quyên tiền hương khói. Anh ấy ngốc, đầu óc chậm chạp, dễ bị lừa. Giang Chỉ từng đến ngôi chùa đó xem thử, gặp được trụ trì, đại sư Tuệ Minh. Thí chủ, lão nạp xem mệnh, sau này cậu sẽ gặp kiếp nạn sinh tử, 9 phần chết, 1 phần sống. Giang Chỉ chẳng hề tin, sằng bậy. Tuệ Minh đại sư lấy ra một chuỗi hạt Phật châu, đây là vật do vị trụ trì trước để lại, đã được hấp thụ hương khói 7749 ngày trước tượng Phật. Trên đời chỉ có một chuỗi này. Giang Chỉ hừ lạnh một tiếng, anh hai tôi có một chuỗi giống y hệt, ông lừa được anh ấy, nhưng không lừa được tôi. Tuệ Minh đại sư điềm tĩnh sửa lời, ha ha, lão nạp nhầm, trên đời này chỉ có hai chuỗi. Giang Chỉ gặng hỏi, rốt cuộc ngài lừa anh hai tôi bao nhiêu tiền? Tuệ Minh đại sư cười tít mắt, vị thí chủ đó từ tâm, đã quyên 50 triệu tiền hương khói cho bá tánh. Giang Chỉ không buồn quan tâm, một chuỗi hạt vớ vẩn, anh hai tôi đúng là ngốc. Tuệ Minh đại sư chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối, chuỗi Phật châu này tuyệt đối đáng giá, nếu không tin, 7 năm sau quay lại tìm lão nạp. Giang Chỉ bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, bỏ ra 50 triệu mua chuỗi hạt. Cậu ta muốn xem thử vị hòa thượng này có bản lĩnh gì. Cậu ta đã nghiên cứu rất lâu nhưng không phát hiện được gì. Đến hôm nay, chuỗi hạt đột nhiên thay đổi, nó sắp vỡ rồi. Giang Chỉ bình tĩnh phân tích, tôi đã đấu với quái vật 3 lần, chuỗi hạt có 3 vết nứt, điều này chứng tỏ nó có thể chống đỡ được đòn tấn công của quái vật, nhưng không thể GIEC chết nó. Khóe miệng Chu Tuấn Kiệt giật giật, cậu chưa chết đúng là may mắn. Giỏi thật, đánh nhau với ma xong còn bình tĩnh như vậy, quả thật lợi hại. Giang Chỉ cất chuỗi Phật châu, chuỗi hạt này không còn tác dụng nữa. Giả sử bùa của cậu có hiệu quả tương tự, hãy thử dùng nó để bắt quái vật. Chu Tuấn Kiệt kinh ngạc, cậu còn muốn đi đánh nhau nữa à? Giang Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, những người khác đều biến mất, chỉ còn lại ba chúng ta, quái vật sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây. Cuối cùng chúng ta cũng phải đối đầu với nó. Thà ngồi chờ chết, không bằng chủ động tấn công. Chu Tuấn Kiệt lập tức từ chối, không, không đi. Bố tôi sẽ đến cứu tôi, chắc chắn sẽ đến cứu tôi. Giang Chỉ không hiểu, chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây 26 giờ 45 phút 13 giây rồi. Bố cậu, từ lúc phát hiện cậu mất tích, sau đó đến báo cảnh sát, cuối cùng mới tìm người giúp. Anh cả của tôi còn chưa tìm ra tôi, thì dựa vào bố cậu và nhà họ Chu sao? Ha, đợi họ đến, thi thể chúng ta cũng lạnh rồi. Chu Tuấn Kiệt càng nghe càng hoảng sợ. Giang Chỉ nói có lý, bố không thể đoán được rằng cậu ta bị ma bắt. Đợi khi ông ấy lặn lội khắp nơi rồi mới tìm đại sư cứu mạng, thì cậu ta đã chết từ lâu rồi. Chu Tuấn Kiệt run rẩy hỏi, vậy, phải làm sao bây giờ? Tự cứu. Giang Chỉ phân tích rất nhanh, những thứ ở đây không có gì khác biệt so với trong triển lãm, người bên ngoài không thấy chúng ta, và chúng ta cũng không thể ra ngoài. Từ đó có thể suy ra đây là một không gian khác. Không gian khác. Chu Tuấn Kiệt đầy thắc mắc, cậu không tin vào ma quỷ, sao lại biết nhiều thế? Giang Chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc, cậu quá coi thường khoa học rồi. Không gian khác trong khoa học được định nghĩa là một không gian bốn chiều độc lập với thế giới thực. Thôi, thôi, thôi. Chu Tuấn Kiệt nghe mà đau đầu, đừng nói mấy thứ chuyên môn, tôi là kẻ rốt đặc, nghe không hiểu. Nói tôi biết phải làm gì. Giang Chỉ lấy từ trong túi ra một cái bình lớn, bên trong có một khối bạc trắng, trông rất đẹp, lấp lánh. Chu Tuấn Kiệt mở to mắt, đây là vũ khí bí mật. Giang Chỉ thốt ra một chữ, Natchi. Natchi cái gì? Tôi hỏi cậu đây là vũ khí gì? Chu Tuấn Kiệt đờ đẫn nhìn cái bình. Giang Chỉ không muốn giải thích một vấn đề đơn giản như vậy. Hạ Hương Quân yếu ớt lên tiếng, anh Chu, đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh. Chu Tuấn Kiệt ngơ ngác, trong phim thì nhà vệ sinh là nơi xảy ra nhiều sự kiện kỳ bí nhất. Cô không sợ chết à? Đến nhà vệ sinh làm gì? Hạ Hương Quân kéo tay áo của cậu ta, trong nhà vệ sinh có nước. À, đúng rồi, đúng rồi. Chu Tuấn Kiệt vỗ mạnh vào trán, cậu định cho nổ nhà vệ sinh. Giang Chỉ vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hiện tại trong tay tôi chỉ có thứ này. Khối natri ném vào nước trong nhà vệ sinh sẽ lập tức phát nổ, tiếng nổ lớn sẽ vang khắp không gian này và người bên ngoài sẽ nhận ra có điều gì đó bất thường. nếu có thể bắt được con quái vật, chúng ta sẽ trực tiếp thoát ra ngoài thì tốt hơn. Chu Tuấn Kiệt giật giật khóe miệng, nổ nhà vệ sinh, hay thật. Đúng là tiếng tăm lẫy lừng của kẻ hỗn thế ma vương, không người bình thường nào nghĩ đến việc nổ nhà vệ sinh cả. Hạ Hương Quân có một thắc mắc, nếu chưa kịp chạy đến nhà vệ sinh mà quái vật bắt được chúng ta thì sao? Giang Trì bình tĩnh trả lời, tôi đã cân nhắc vấn đề này rồi, quái vật không nhanh, hoàn toàn có thể lẻn vào nhà vệ sinh dưới mũi nó và ném khối nát chi vào. Hạ Hương Quân ngập ngừng nói, ý là anh sẽ dụ con quái vật, còn chúng tôi sẽ chọn thời cơ để ném khối nát chi. Giang Trì khẽ cười, đúng vậy. Chu Tuấn Kiệt nuốt nước bọt, không phải chứ, thật sự làm sao? Cậu ta thật sự khâm phục, anh trai này quả thật quá liều lĩnh. Chuỗi hạt Phật bị vỡ, còn dám đối mặt với quái vật, đúng là không sợ chết. Ánh mắt Chu Tuấn Kiệt rơi xuống lá bùa bình an trong tay, cậu ta nắm chặt, đây là thứ giữ mạng của tôi sẽ không đưa nó cho cậu. Giang Trì rời ánh nhìn, thứ này có tác dụng gì? Có thể chống đỡ bao nhiêu lần tấn công? Chu Tuấn Kiệt lắc đầu, tôi không biết. Giang Trì nhíu mày, tạm coi như chống đỡ được một lần là đủ rồi. Thùng, thùng, thùng, thùng, thùng, thùng. Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, Chu Tuấn Kiệt run rẩy, đến rồi, nó đến nữa rồi. Giang Trì đưa khối nát chi cho Hạ Hương Quân, tôi sẽ đi dụ con quái vật, gặp nhau ở nhà vệ sinh. Hạ Hương Quân căng thẳng tột độ, anh Giang. Giang Trì nhìn cánh cửa đang không ngừng rung động, nhanh lên, nếu con quái vật chặn chúng ta trong căn phòng này, tất cả sẽ chết chắc. Cậu ta tung chân đá bật cánh cửa, tiếng gõ cửa lập tức ngưng bặt, xung quanh im ắng lạ thường, bóng tối như mực đen phủ khắp nơi. Đi thôi. Giang Trì dẫn đầu bước ra ngoài. Thùng, thùng, thùng. Tiếng gõ cửa lại vang lên, có thứ gì đó đang đuổi theo cậu ta. Hạ Hương Quân cố gắng nén sợ hãi, anh Chu, nhanh lên, chúng ta phải đi nhanh. Giang Trì đã hy sinh bản thân mình, quái vật đều bị cậu ta dụ đi rồi, thân là đàn ông không thể hèn nhát. Chu Tuấn Kiệt một tay kéo Hạ Hương Quân, tay kia giơ lá bùa bình an lên, đi, đi, đi, không phải sợ. Cậu ta sải bước về phía trước, Hạ Hương Quân yếu ớt lên tiếng, anh Chu, nhầm rồi, đường này cơ. Chu Tuấn Kiệt, hai người thành công rẽ sang một lối khác, nhà vệ sinh chỉ còn cách 20 mét. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Thùng, thùng, thùng. Phía sau vang lên một giọng nói khàn khàn, khó nghe, đừng đi, không được đi. Chết tiệt. Chu Tuấn Kiệt kéo Hạ Hương Quân chạy thục mạng, Giang Trì làm gì thế? Cậu ta bị GIEC rồi, đã muốn ra vẻ, giờ thì xong đời, trực tiếp về gặp Diêm La Vương. Chương 148. Có người từ phía sau đẩy cậu ta một cái, Chu Tuấn Kiệt quay lại nhìn, Giang Trì. Trời ạ, cậu còn sống, đi nhanh lên. Giang Trì chắn giữa, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Chu Tuấn Kiệt vắt chân chạy, cậu ta vừa động, quái vật cũng di chuyển theo, giọng nói khàn khàn kia trở nên gấp gáp hơn. Đừng đi, không được đi. Con quái vật trực tiếp lướt qua Giang Trì, đuổi theo Chu Tuấn Kiệt và Hạ Hương Quân, đừng đi. Không được đi. Giang Trì sững lại một chút, không ngờ lại có chuyện này. Tại sao con quái vật bỏ qua cậu ta mà đuổi theo hai người kia? Không có thời gian để suy nghĩ, Giang Trì đuổi theo, cậu chạy nhanh lên, quái vật đang đuổi theo cậu đấy. Chu Tuấn Kiệt tuyệt vọng hét lên, a a a, tại sao quái vật lại đuổi theo tôi? Cậu ta là một kẻ hoàn toàn vô dụng, trong các bài kiểm tra thể lực, cự ly 1000m và 50m chưa bao giờ đạt chuẩn, làm sao chạy thoát khỏi quái vật? Hạ Hương Quân thở dốc, còn 10m nữa, sắp tới rồi. Bàn tay của quái vật gần như chạm tới cổ hai người. Giang Trì nhảy lên, vồ lấy cái lọ chứa khối nát chi, rồi nhanh chóng ném thẳng vào nhà vệ sinh, nhanh nằm xuống. Cái lọ vẽ thành một đường parabol đập vào tường, lực va chạm khiến khối nát chi văng ra khỏi lọ và rơi thẳng vào bồn cầu. Ngay khoảnh khắc đó, nát chi và nước gặp nhau, gây ra phản ứng dữ dội. Bùm! Tiếng nổ vang dội tràn ngập cả không gian. Chiếc xe linh cữu số 1399 vừa mới đến nơi, suýt chút nữa bị cú nổ làm lật nhào. Kinh nghiệm nhiều năm làm tài xế của tài xế ma giúp hắn kịp thời giữ vững tay lái, may mà không bị lật xe. Tài xế ma nhắc nhở, mọi người giữ chắc nhé, sắp đến nơi rồi. Quý Hành che đầu. Chưa kịp nói hết câu, cậu ta lập tức bị hất tung lên, toàn thân va mạnh vào một ban công tầng 3. A a a, chị Đại vừa ném cậu ta như một quả lựu đạn. Trong khoảnh khắc sắp đập vào tường, Quý Hành nhắm mắt lại, tin tưởng chị Đại, cậu ta chắc chắn không chết. Lâm Khê tay không trèo lên tầng 3, túm lấy cổ áo của Quý Hành, nhanh chóng lao vào nơi âm khí dày đặc nhất. Góc tầng 3 tạo thành một không gian riêng biệt, bên trong bị cô lập với thế giới bên ngoài, không chỉ có Chu Tuấn Kiệt bị nhốt ở đó mà còn có nhiều người khác. Lâm Khê cần một người để trấn an những người bị hoảng loạn, tránh để họ hét lên điên cuồng. Tiền Phú Quý quá béo, ném không nổi. Chu Diệu Tông thì tuổi cao sức yếu, không phù hợp. Quý Hành lại giỏi xã giao,

Không thể giúp được, thật sự không thể giúp được. Quái vật mắt đỏ ngầu, nói, đừng đi, ta đến đây rồi. Nó không có da, phần thịt bên dưới lộ ra hoàn toàn, mỗi bước đi lại để lại một dấu chân đẫm máu. Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh và thối rữa nồng nặc, Chu Tuấn Kiệt ngửi thấy mùi này thì lập tức nôn mửa. Mùi này còn tệ hơn cả mùi ẩm ướt của vụ bút tiên lần trước. Chương 149. Thùng thùng thùng. Quái vật duỗi đôi tay đẫm máu về phía trước, ta đến rồi, cuối cùng ta cũng đến rồi. Ngươi đừng lại gần đây. Chu Tuấn Kiệt nhắm mắt lại hét toáng lên. Tại sao không đi bắt Giang Trì, lại lao vào cậu ta? Chẳng lẽ những ngày qua ở bên Quý Hành lâu quá, bị lây cái xui xẻo của cậu ta? Chu Tuấn Kiệt muốn khóc nhưng không có nước mắt, siết chặt lá bùa vàng trong tay, hu hu hu. Tôi không muốn chết. Hức, tôi còn chưa có bạn gái. Vẫn còn nhiều thời gian tươi đẹp. Hu hu hu. À à. Quái vật đột nhiên thét lên đau đớn, Chu Tuấn Kiệt len lén mở mắt ra, chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ta nhìn về phía người ở cửa, trong mắt lóe lên tia hy vọng, cô là vị đại sư kia. Chu Tuấn Kiệt nhận ra cô, trong vụ án bút tiên, Quý Hành đã từng triệu tập vị đại sư này. Khoảnh khắc này trí tuệ của cậu ta bỗng tăng vọt, bố cậu ta phát hiện cậu ta mất tích, Quý Hành nghe chuyện này và tìm đại sư đến cứu người. Cậu ta hưng phấn vẫy tay, đại sư, cứu mạng. Giang Trì nhìn chằm chằm vào người đứng ở cửa, chỉ là một cô gái bình thường thôi mà, Chu Tuấn Kiệt bị ảo giác rồi chăng? Chu Tuấn Kiệt bất chấp tất cả lao tới, đại sư, có phải ba tôi mời cô đến cứu tôi không? Ừ. Lâm Khê giơ tay đẩy cậu ta ra, đừng cản đường, im lặng mà đứng yên. Chu Tuấn Kiệt lập tức bịt miệng, ngoan ngoãn đứng qua một bên, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Hương Quân lại gần, ở bên đại sư mới an toàn. Hạ Hương Quân muốn lại gần nhưng bị quái vật chặn đường, cô ấy liên tục lùi lại phía sau. Chu Tuấn Kiệt sốt ruột hét lên, đại sư, đó là bạn học và hàng xóm của tôi. Biết rồi. Lâm Khê cầm một lá bùa vàng kẹp giữa các ngón tay, lóe lên trước mặt quái vật. Quái vật đứng sững lại, ánh mắt đờ đẫn trong giây lát, cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ ập tới, nó hoảng hốt bỏ chạy. Lâm Khê vung tay vỗ vào đầu nó, quái vật thét lên hai tiếng, sau đó hóa thành một vũng máu, lập tức biến mất như thể đã bốc hơi. Chu Tuấn Kiệt sững sờ, ôi trời, quái vật chết rồi, thật là đỉnh, cô này đúng là đỉnh thật. Khoảnh khắc này, cậu ta cực kỳ muốn quỳ xuống gọi cô là mẹ. Giang Trì thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trong mắt, cô gái này thật sự là đại sư. Lá bùa trong tay cô ta còn mạnh hơn cả chuỗi hạt Phật, có thể làm quái vật bị thương. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là 50 triệu mua chuỗi hạt Phật, bị hớ rồi. Cộng thêm chuỗi của anh hai, 100 triệu cho hai chuỗi hạt Phật, lỗ nặng rồi. Giang Trì chăm chú nhìn lá bùa đó, trong lòng trỗi lên cơn tò mò mãnh liệt, muốn tháo ra nghiên cứu. Lâm Khê nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào mình, cô quay đầu lại nhìn, đồng tử co rụt lại. Người này, cậu em song sinh của cô. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Lâm Khê và Giang Trì đồng thanh mở miệng, cậu cô nhìn cái gì? Lâm Khê thản nhiên quay đi, Giang Trì cũng làm như vậy, hừ lạnh một tiếng. Chu Tuấn Kiệt nhìn trái nhìn phải, hai người này có chút ăn ý, nhìn kỹ đôi mắt họ giống hệt nhau. Cậu ta hỏi, hai người quen nhau à? Không quen. Giang Trì hơi nhíu mày, vừa đối mặt với cô gái đó, một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Thật lạ. Tim dường như đập nhanh hơn vài nhịp. Thường thì khi cảm xúc dâng trào, nhịp tim mới tăng nhanh, nhưng cậu ta chưa từng gặp cô gái này, tại sao lại có dao động cảm xúc như vậy, phải về nghiên cứu kỹ mới được. Chu Tuấn Kiệt cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quặc, cẩn thận hỏi, đại sư, quái vật chết rồi, cô mau dẫn tôi ra ngoài tìm ba tôi. Lâm Khê từng chữ nói, quái vật chưa chết. Không gian này do quái vật tạo ra, không gian chưa biến mất, nghĩa là quái vật vẫn chưa chết. Không. Không thể gọi thứ này là quái vật. Chu Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, không phải chứ? Chưa chết. Vừa rồi thứ ma quái đó là cái gì? Thùng, thùng, thùng. Âm thanh tử vong quen thuộc lại vang lên, Chu Tuấn Kiệt bịt chặt tai, trốn sau lưng Lâm Khê, đại sư, tiếng gõ cửa lại tới nữa rồi. Lâm Khê lắng tai nghe kỹ, đây không giống tiếng gõ cửa, mà giống tiếng trống. Giang Trì buột miệng nói. Lâm Khê liếc nhìn cậu ta một cái, rồi nói tiếp, từ lúc bước vào đây, tôi đã nghe thấy âm thanh này khắp nơi, nhưng không thấy ai gõ cửa cả. Tiếng trống. Chu Tuấn Kiệt ngay lập tức có linh cảm không lành, tại sao lại có tiếng trống? Lâm Khê giải thích, bởi vì chúng ta đang đứng trên mặt trống, mỗi bước đi đều tương đương với việc gõ vào mặt trống. Chu Tuấn Kiệt đơ người, ý cô là gì? Lâm Khê lười giải thích thêm, các cậu không nhận thấy mặt đất có gì khác thường sao? Chu Tuấn Kiệt gật đầu, bảo sao tôi cứ bị ngã suốt, hóa ra là vì thế. Lâm Khê bỏ qua lời cậu ta, mặt đất ở đây mềm hơn một chút so với gạch lát thông thường, lại còn có độ đàn hồi. Giang Trì đứng im lặng. Con ma chiếm chỗ ở. Lâm Khê đã rời đi, Chu Tuấn Kiệt co rúm vào một góc, hai người qua đây, chúng ta đợi đại sư quay lại. Giang Trì cụp mắt xuống, cô ta rốt cuộc là ai? Chu Tuấn Kiệt trả lời theo phản xạ, đại sư siêu đẳng lợi hại. Hỏi cũng như không, Giang Trì nhìn ra cửa, im lặng. Ở phía bên kia, Lâm Khê lần theo luồng âm khí, bước vào một căn phòng có âm khí nặng nhất. Căn phòng rất rộng và trống trải, ở giữa có một chiếc kệ trưng bày, trên đó là một chiếc trống da người được đặt dưới lớp kính, trông vừa bí ẩn vừa quái dị. Đây chính là bản thể của con ma chiếc trống da người thực sự. Lâm Khê bước thêm hai bước, mặt trống da người rung lên dữ dội, phát ra âm thanh trầm nặng của trống. Thùng, thùng, thùng. Trong đầu Lâm Khê hiện lên một cảnh tượng đầy bi ai, cô độc, đau đớn, luyến tiếc, bất lực và cả nỗi nhớ nhung. Vô số loại cảm xúc tiêu cực bao vây lấy cô, Lâm Khê như đang đứng trong cảnh lột da. Những người bên dưới mặt mày hớn hở, còn cô gái bị treo giữa phòng thì khuôn mặt đã tái nhợt không còn chút sức sống. Niềm vui và nỗi bi thương cực độ đan xen vào nhau. Lâm Khê lắc nhẹ đầu, bước về phía chiếc trống da người. Chiếc trống này đã giam cầm bao nhiêu người, nhưng lại không giết bất cứ ai, trên thân nó cũng không mang nợ máu. Tiếng trống như đang kể lại lời cầu xin, chứ không phải lời tuyên chiến. Lâm Khê mở lớp kính ra, đừng gõ nữa, ngươi muốn gì? Tiếng trống ngừng lại, một giọng nữ khàn khàn phát ra từ trong trống, tìm người, đừng đi, ta đã trở về. Giọng nói của cô ta rất chậm, trên không trung của chiếc trống da người xuất hiện một bóng hình mờ nhạt. Máu thịt không ngừng nhấp nhô, máu tươi nhỏ xuống mặt trống, giống như những đóa hoa mạn châu sa trên đường hoàng tuyền. Bóng hình từ từ mở miệng, phát ra tiếng rít rít. Lâm Khê khựng lại một chút, bóng hình này không có lưỡi, cũng không có da. Nghe nói, trống da người chọn những cô gái trong trắng để chế tác, những cô gái này bị cắt lưỡi, đâm thủng màng nhĩ, rồi bị giam giữ trong ngôi chùa tối tăm, không thấy ánh mặt trời cho đến khi bị lột da. Bóng hình này hẳn chính là cô gái đã được chọn, sau khi chết, linh hồn cô ta đã bám vào chiếc trống da người, giờ mới tỉnh lại. Lâm Khê đứng trước chiếc trống, ngươi muốn tìm ai? Bóng hình lắc đầu, rồi lại gật đầu, tìm người. Cô ta đã ngủ quá lâu, không còn nhớ rõ. Chiếc trống da người nhảy xuống khỏi kệ trưng bày, lộ ra bên dưới tấm giấy đã ngả vàng. Lâm Khê liếc nhìn, trên đó ghi chép về câu chuyện dùng trống da người để tế lễ. Người xưa cho rằng, da của các thiếu nữ trong trắng là thanh sạch và thần thánh, sau khi làm thành trống hoàn chỉnh thì có thể giao tiếp với thiên giới. Một nghi thức tàn nhẫn như vậy không hề có chút thần thánh nào, mà đầy rẫy sự đẫm máu. Những cô gái được chọn hầu hết đều đến từ những gia đình nghèo khổ, và tất cả chỉ là cái cớ của những kẻ hưởng lợi. Chiếc trống da người nhảy hai cái tại chỗ, tìm người. Ngươi rốt cuộc muốn tìm ai? Lâm Khê chợt nghĩ đến ba người mà mình đã gặp, Chu Tuấn Kiệt, Giang Trì và cô gái không rõ tên, cô đại khái đã hiểu ra. Đi theo ta. Lâm Khê dẫn chiếc trống da người quay lại. Chương 150. Lúc này, ở bên kia, Chu Tuấn Kiệt đang ngồi xổm ở góc tường, Hạ Hương Quân ép sát vào người cậu ta, còn Giang Trì đứng cách hai người một mét. Chu Tuấn Kiệt vẫy tay, Giang Trì, lại đây, lỡ mà quái vật bất ngờ xông ra, tôi còn có bùa vàng của đại sư để chặn nó. Giang Trì một tay đút túi, xét tình hình vừa rồi, người đó rất mạnh, quái vật trong tay cô ta không trụ được quá ba chiêu, không xuất hiện lại đâu. Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên âm thanh quen thuộc. Thùng, thùng, Chu Tuấn Kiệt hét lớn, tới rồi, lại tới nữa rồi. Giang Trì vẫn một tay đút túi, dựa lưng hờ hững vào tường. Chu Tuấn Kiệt vừa nhìn thấy người tới, hai mắt trợn to như chuông đồng, trời đất. Lâm Khê từ tốn bước vào trước, chiếc trống da người nhảy nhót theo sau, trông như một con thú cưng. Thùng, Chu Tuấn Kiệt hét lên, đại sư, ngầu thật. Lâm Khê dừng lại ở cửa, chiếc trống da người cũng dừng lại, nó vận dụng cái đầu thông minh của mình, đại sư, tìm người. Nó đã học được cách gọi đại sư, chiếc trống này khá lễ phép, Lâm Khê vẫy tay, ngươi đi đi. Cảm ơn, đại sư. Chiếc trống da người nhảy nhót đầy phấn khích, hướng về góc tường, ta tới rồi, ta tới rồi. Chu Tuấn Kiệt mở to mắt nhìn chiếc trống nhảy tới, toàn thân cậu ta run bần bật, không, không phải ta không quen ngươi đâu, trống nhỏ. Giang Trì túm lấy cổ áo cậu ta, nhấc lên rồi ném sang một bên, chiếc trống da người tìm không phải là cậu, mà là Hạ Hương Quân. Chu Tuấn Kiệt ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng cũng phản ứng lại, à. Suốt 20 năm trời, cậu ta không học được gì nhiều, chỉ học được một điều, không hiểu thì phải hỏi, người ngốc càng phải hỏi nhiều. Chu Tuấn Kiệt giơ tay, Hạ Hương Quân làm sao vậy? Giang Trì nhìn cậu ta với ánh mắt giống như đang nhìn một tên ngốc, khoanh tay lại rồi hỏi ngược, lúc chúng ta cùng đi vào nhà vệ sinh, tại sao con quái vật lại đuổi theo các cậu mà không đuổi theo tôi? Chu Tuấn Kiệt buột miệng đáp, vì cậu mạnh, con quái vật bị dọa bởi khí thế vương giả của cậu, nên không dám đuổi theo. Giang Trì bị cậu ta chọc cười, Cảm ơn vì đã khen ngợi tôi. Không cần cảm ơn. Chu Tuấn Kiệt cười ngờ nghệch, vậy tại sao nó lại không đuổi theo cậu? Giang Trì nhìn về phía người đang ngồi thu lưu ở góc tường, con quái vật giữ lại nhiều người như vậy chỉ để tìm cô ta. Hạ Hương Quân sợ đến khóc, tôi không biết, thật sự không biết cái gì gọi là chống ra người. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chỉ biết đi học theo đúng lộ trình, chưa từng gặp thứ gì như chống ra người, nói chi đến ma quỷ. Dáng vẻ sợ hãi của cô ấy trông không giống giả vờ, khiến Chu Tuấn Kiệt có phần đau lòng. Hạ Hương Quân lắc đầu, xin lỗi, ta thật sự không biết ngươi. Chiếc trống da người nằm xuống, lăn về phía Lâm Khê, đại sư, đại sư. Lâm Khê thở dài, vì ngươi gọi ta là đại sư, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại. Cô tiến về phía Hạ Hương Quân, đừng sợ, chỉ cần lấy một ít máu của cô. Chiếc trống da người nhìn đầy mong đợi, Hạ Hương Quân không ngờ rằng từ một cái trống mà cô ấy lại nhìn ra được cảm xúc. Cô ngoan ngoãn đưa tay ra, đại sư, cô cứ lấy đi. Giữa cánh tay trái của Hạ Hương Quân có một vết bớt đỏ, Lâm Khê lấy một chút máu và bỏ vào lá bùa. Cô quay đầu lại nhìn chiếc trống da người, lại đây. Chiếc trống da người ngoan ngoãn nhảy tới, đại sư. Lâm Khê kẹp lá bùa giữa các ngón tay, lẩm bẩm một câu thần chú, lá bùa vàng hóa thành một tia sáng đỏ, chui vào bên trong trống. Chiếc trống da người ngơ ngác vài giây, sau đó trở nên cực kỳ kích động, em gái, chị, em tìm thấy chị rồi. Hạ Hương Quân mạnh dạn hỏi, em gái chị gái gì chứ? Chiếc trống da người lẩm bẩm, tôi là em gái, hay là chị gái? Em gái và chị gái, tôi rốt cuộc là ai? Chị, thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Tiếng trống vang lên du dương mà trầm nặng, Lâm Khê như thể đã xuyên về thời đại đó. Trong ngôi chùa tối tăm, hai cô bé ngồi tựa lưng vào nhau trên bậc thang, một đứa chỉ tay lên trời hét lớn, chị ơi, con chim nhỏ lại đến kìa. Tang Châu, nói nhỏ thôi, Lạt Ma mà nghe được sẽ trách phạt chúng ta. Tang Châu lập tức bịt miệng, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Khi cô ấy và chị gái lên ba, họ bị Lạt Ma mang đến chùa, người trong nhà ai nấy đều vui mừng khôn xiết, đây là đại hỷ sự, hai đứa phải ngoan ngoãn nghe lời Lạt Ma. Tang Châu không hiểu, cô ấy và chị là con của cha mẹ, con cái rời xa nhà thì cha mẹ đáng lẽ phải buồn, tại sao lại vui như vậy? Cô ấy không thể nào hiểu nổi, ngày này qua ngày khác sống trong chùa, một tháng, rồi một năm. Cha mẹ chưa bao giờ đến thăm cô ấy một lần. Tang Châu khóc nức nở, cha mẹ không cần con nữa, hu hu hu. Chị gái an ủi cô ấy, Tang Châu, được Lạt Ma chọn là phúc lớn lắm, sau này chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Tang Châu không khóc nữa, cô ấy không bị bỏ rơi, cô ấy vẫn còn có chị sẽ luôn bên cạnh cô ấy. Hai chị em cứ thế mà lớn lên trong ngôi chùa này, Lạt Ma không cho phép họ ra ngoài, thức ăn được đưa qua một cửa sổ nhỏ, không có thịt, chỉ toàn là rau dại. Tang Châu ăn rau dại rất lâu, không chịu nổi nữa bèn than thở với chị, em không muốn ăn rau dại nữa, em muốn ăn thịt. Chị gái bịt miệng cô ấy lại, không được nói mấy lời đó, Lạt Ma mà nghe được sẽ phạt em. Lạt Ma, lại là người đó. Tang Châu ghét ông ta, mọi người đều nói Lạt Ma là thần tiên chuyển thế, ai được ông ta chọn sẽ nhận được vinh quang vô thượng. Nhưng Tang Châu lại nghĩ Lạt Ma là kẻ lừa đảo, ông ta ăn thịt uống rượu bên ngoài, còn nhốt cô ấy và chị gái trong phòng, bắt hai chị em ngày nào cũng ăn rau dại. Ngày tháng khổ cực cứ thế trôi qua, cô ấy và chị gái dần lớn lên. Tang Châu càng lớn càng xinh đẹp, gương mặt tròn trĩnh, đôi mắt hạnh, hai má phơn phớt hồng, làn da trắng mịn như ngọc, thổi một cái là vỡ ra. Ai gặp cũng khen, da thật đẹp. Chị gái rất vui, Tang Châu, em lớn lên xinh đẹp như vậy, Lạt Ma nhất định sẽ thích em. Mọi người đều xem Lạt Ma là thần tiên tối cao, được Lạt Ma yêu thích đồng nghĩa với việc được thần tiên ban phước. Chị gái mừng cho cô ấy, nhưng Tang Châu không thể vui nổi, nếu đó là một điều tốt, cô ấy ước chị sẽ là người được ban phước. Không biết từ khi nào, nụ cười trên mặt chị gái ngày càng ít, ánh mắt nhìn cô chị ngày càng kỳ lạ. Tang Châu hỏi, chị, có chuyện gì sao? Chị gái chỉ lắc đầu thở dài, không nói với cô ấy thêm lời nào nữa. Tang Châu trốn trong chăn lén lau nước mắt, hu hu hu, chị cũng không cần em nữa. Tất cả là lỗi của cái tên Lạt Ma chết tiệt kia, ban phước cái quái gì chứ, phước lành đó để dành cho ông đi, có muốn không? Một đêm nọ, chị gái đột nhiên vén chăn lên, trên tay cầm một con dao, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Tang Châu sợ hãi co người lại, chị định làm gì? Chị gái vẫn không nói gì, nắm chặt tay cô, lưỡi dao sắc bén cứa vào cánh tay, máu đỏ thấm đẫm cả chăn. Tang Châu đau đến khóc giống lên, hu hu hu, chị ơi, em đau quá, chị ơi. Cô ấy sợ đến mức ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì không còn thấy chị gái đâu, trong sân chỉ còn lại mình cô ấy. Tang Châu ngồi trên bậc thang nơi chị gái thường ngồi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, chị ơi, chị đi đâu rồi? Chị cũng không cần em nữa sao? Bầu trời đêm hôm nay đỏ rực, đỏ như máu chảy. Tang Châu nhìn vào vết sẹo trên tay, lẩm bẩm, bầu trời cũng bị thương rồi sao? Cửa sổ nhỏ vẫn mở như thường lệ, cô ấy đến lấy thức ăn, ngạc nhiên phát hiện có một miếng thịt lớn trên đĩa rau. Tang Châu hỏi, sao hôm nay lại có thịt? Người đưa thức ăn cười đầy ẩn ý, hôm nay là ngày tế lễ thánh, khắp nơi ăn mừng, Lạt Ma nhân từ, không nỡ để cô ngày nào cũng ăn rau dại. Sau này, Tang Châu mới biết, chị gái cô ấy đã chết vào ngày này. Cô ấy ngày nào cũng phải nhai rau dại, nhưng đến ngày giỗ của chị thì lại được ăn miếng thịt mà cô ấy từng ao ước. Chương 151. Chị gái biến mất, trong chùa lại xuất hiện một cái trống, màu sắc rực rỡ, tươi sáng và đẹp đẽ, mặt trống còn to hơn cả đầu của Tang Châu. Lạt Ma nở một nụ cười kỳ quái, Tang Châu, chăm sóc cái trống này cho thật tốt. Tang Châu không muốn suốt ngày đối diện với cái trống lạnh lẽo này, cô ấy không cần trống, cô ấy chỉ cần chị gái quay về. Lạt Ma, chị gái của cháu đâu? Để cháu và chị gái cùng chăm sóc trống, được không? Lạt Ma ấn vào vết thương trên cánh tay của cô ấy, chị gái của cô là một người tàn nhẫn, cô ta không cần cô nữa. Tang Châu đau đến mức nước mắt tuôn rơi, thân thể đau đớn không bằng nỗi đau trong tim, chị gái thật sự không cần cô ấy nữa rồi. Cô ấy đợi mãi, vẫn không thấy chị gái quay về, giống như năm đó không thể đợi được cha mẹ. Từ đó, Tang Châu sống một mình trong ngôi chùa yên tĩnh. Không đúng, không phải một mình, mà là một người và một cái trống. Lạt Ma quy định mỗi ngày đều phải tắm cho trống, lau bằng hương liệu, không được để trên trống có một chút bụi nào. Tang Châu ghét cái trống kỳ quái này, cô ấy ngày ngày ăn rau dại, nhưng cái trống lại được dùng dầu và hương liệu quý giá. Thế gian này thật kỳ quái, cái trống còn quý hơn cả con người. Ngày qua ngày, sắp đến Thánh Nhật, Tang Châu tắm rửa cho trống trước thời hạn, lau chùi sạch sẽ. Cô ấy đang định về ngủ, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tang Châu nuôi cái trống này rất tốt, hai chị em cô ta quả không hổ là cùng chung huyết thống. Chị gái trở thành trống da người, đương nhiên em gái cũng phải có tác dụng. Da không dùng được thì còn có xương chân, xương đầu, tim, gan, phổi. À ngã, ta vẫn thiếu một cái đầu lâu, đầu của Tang Châu tròn trịa thế kia, vừa đẹp vừa phù hợp, đào ra chắc chắn sẽ rất hoàn mỹ. Tang Châu bịt chặt miệng mình, không dám phát ra một tiếng động nào. Lạt Ma đã giec chị gái, lột da của chị ấy để làm trống. Cái trống đó chính là chị gái. Nước mắt trào ra như suối, Tang Châu cắn chặt môi, lén lút chạy về phòng mình. Cô ấy rơi vào nỗi kinh hoàng vô tận, chị ơi, chị không bỏ rơi em, chị đã chết rồi, trở thành cái trống. Tang Châu run rẩy toàn thân, Lạt Ma lột da chị gái để làm trống, còn muốn giec cô ấy nữa. Tang Châu đã hiểu tại sao chị gái lại dùng dao đâm vào cánh tay cô ấy. Lạt Ma đã để mắt đến làn da của cô ấy, chị gái vì bảo vệ cô ấy, đã thay cô ấy trở thành trống da người. Tang Châu nhìn vết thương trên cánh tay mình, nước mắt tuôn rơi không ngừng, hu hu. Chị ơi, chị quay lại đi. Chị ơi, hu hu hu. Không ai trả lời cô ấy, chị gái sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cô ấy nghĩ, chỉ một vết thương nhỏ đã đau thế này, nếu toàn bộ da bị lột thì sẽ đau đến nhường nào. Tang Châu khóc suốt 2 giờ, mang theo một con dao đến bên cạnh trống da người, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trống. Chị ơi, em đến tìm chị đây. Máu đỏ tươi nhuộm cả cái trống, Tang Châu ngã xuống bên cạnh chị gái, chết rồi. Sau khi cô ấy chết, linh hồn cô ấy nhập vào trống da người, dần dần biến thành hình dáng của chị gái. 5 tháng trôi qua, bể dâu thay đổi, Tang Châu quên đi chính mình, chỉ duy nhất không quên chị gái. Chị ơi, em là Tang Châu, em gái của chị, em đến tìm chị rồi. Trống da người nhảy nhót không ngừng, cuối cùng cô ấy cũng nhớ lại. Hình bóng phía trên mặt trống dần dần rút hết máu me, từ từ biến thành một cô gái với khuôn mặt tròn và đôi mắt hạnh. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Trống da người vẫn đang rung lên, Chu Tuấn Kiệt dụi mạnh mắt, hu hu hu, đau lòng quá, tim tôi đau quá, đau như mất cha ruột vậy. Cậu ta gào to, ba ơi, ba đừng chết sớm quá, nhất định phải sống thật lâu, nếu không nhà họ Chu sớm muộn gì cũng bị con phá sạch, hu hu hu. Giang Trì bước sang bên cạnh 2 bước, tránh xa cái gã ngốc này một chút, để khỏi bị lây. Cậu ta nghe tiếng trống như tiếng khóc nỉ non, tuy không biết câu chuyện về trống da người, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác buồn bã khó hiểu. Trong đầu Giang Trì hiện lên cảnh tượng trong bụng mẹ, cậu ta ở bên trái, còn một đứa trẻ khác ở bên phải. Hai đứa bé thường xuyên đánh nhau, giơ tay chân ngắn cũn lên để đánh người bạn cùng phòng bên cạnh. Kỳ lạ, tại sao trong đầu cậu ta lại có cảnh tượng như vậy? Bố từng nói đứa trẻ đó đã chết từ sớm rồi, không được phép nhắc lại. Cả nhà họ Giang, chỉ có anh hai luôn nghĩ rằng nó chưa chết, lén đi chùa thắp đèn bình an, rồi bị lừa mất 50 triệu. Không, là 100 triệu. Hạ Hương Quân ngồi xổm ở góc tường ngẩn ngơ, cô ấy cũng không cảm nhận được những gì trống da người muốn nói. Nghe tiếng trống, tim đột nhiên đau nhói, như thể bị hàng ngàn cây kim đâm qua. Trống ra người vui vẻ nhảy nhót tới gần, cô gái phía trên vươn đôi tay ra, chị ơi, em là Tăng Châu, chị còn nhớ em không? Hạ Hương Quân không có ký ức, cô ấy hoàn toàn không biết người tên Tăng Châu là ai. Cô ấy nhìn cái trống ra người trước mặt, nước mắt dần dần làm mờ tầm nhìn. Kỳ lạ, tại sao cô ấy lại khóc? Tăng Châu cũng khóc, đại sư, chị tôi không nhận ra tôi nữa, có phải là Lạt Ma đã làm gì chị tôi rồi không? Lâm Khê lấy lại tinh thần, cô nhìn thấy cả cuộc đời của Tăng Châu qua tiếng trống. Tăng Châu đã tìm chị gái bao nhiêu năm trời, nhưng chị gái cô ấy đã sớm đầu thai chuyển thế. Hạ Hương Quân đã uống canh mạnh bà, không còn bất kỳ ký ức nào về kiếp trước, không nhớ đến Tăng Châu cũng là điều dễ hiểu. Hay, nhiều năm trôi qua, người mà Tăng Châu tìm không còn là chị ấy nữa, chị ấy đã quên hết mọi thứ giữa hai người. Kiếp này, Hạ Hương Quân là Hạ Hương Quân, không còn là chị gái của Tăng Châu nữa. Bi kịch, thật sự là bi kịch triệt để. Lâm Khê thở dài, không biết phải nói gì. Mạnh bà của thế hệ này thật giỏi, chất lượng canh mạnh bà quá lợi hại. Trống ra người nhảy nhót đầy lo lắng, đại sư, cô xem giúp chị tôi đi. Lâm Khê xoa đầu Tăng Châu, chị gái của cô đã đầu thai chuyển thế, cô ấy chính là Hạ Hương Quân. Tăng Châu hiểu rồi, Hạ Hương Quân không phải chị gái, chỉ là kiếp sau của chị ấy mà thôi. Cô ấy sẽ không bao giờ tìm lại được chị gái nữa, người gọi cô ấy là em gái và đưa cô ấy đi ngắm chim trời. Tăng Châu mím môi khóc, trống ra người tiếp tục rung động. Thùng thùng thùng. Lúc này, Giang Trì bỗng dưng rất muốn khóc, cái trống này có độc, khóc thật thì còn mặt mũi nào nữa. Bàn tay cậu ta trong túi quần bóp chặt vào đùi, nỗi đau khiến cậu ta tỉnh táo hơn một chút, cố gắng kìm nước mắt lại. Chu Tuấn Kiệt không chút kiêng dè, há miệng gào khóc. Cậu ta thấy bố chết, tài sản gia đình bị người thân cướp hết, cậu ta lang thang khắp nơi, cuối cùng chết đói. Thảm quá, thật sự quá thảm. Ôi ba ơi, hu hu. Ba đừng chết, nhất định đừng chết. Ôi trời ơi. Tiếng khóc làm ai nấy đều nhức cả tai, Lâm Khê vỗ đầu Tăng Châu, được rồi, đừng khóc nữa, hãy nói lời tạm biệt với chị gái, đã đến lúc kết thúc cuộc đời này, bắt đầu hành trình mới. Tăng Châu nức nở, đứng yên nhìn Hạ Hương Quân, xuyên qua lớp da thịt để thấy linh hồn của chị gái. Cô ấy vẫy tay, chị ơi, tạm biệt. Chị gái đã có cuộc đời mới, cô ấy không nên làm phiền chị ấy nữa. Tăng Châu ngoan ngoãn làm theo lời đại sư nói, cô ấy cũng phải bắt đầu cuộc sống mới. Lâm Khê mở quỷ môn, trên con đường Hoàng Tuyền, hoa mạn châu sa vẫn nở rộ, rực rỡ đến mê hồn. Tăng Châu nhảy ra khỏi trống ra người mà cô ấy đã ở suốt nhiều năm, chậm rãi đi về phía quỷ môn. Em gái, Tăng Châu. Hạ Hương Quân ôm lấy ngực, quỳ gục xuống đất, cả người run rẩy dữ dội. Tăng Châu rời đi, tim cô ấy đau quá, trong đầu hiện lên những ký ức không thuộc về cô ấy. Hạ Hương Quân lẩm bẩm gọi, Tăng Châu, em gái của tôi. Giọng nói này giống hệt chị gái. Tăng Châu xoay người chạy đến chỗ Hạ Hương Quân, chị ơi, chị của em. Hạ Hương Quân theo bản năng ôm lấy cô ấy, em gái, em của chị. Giọng nói quen thuộc, vòng tay quen thuộc, nước mắt Tăng Châu lập tức tuôn trào. Cô ấy cuối cùng cũng tìm thấy chị mình, chị gái thuộc về Tăng Châu. Hu hu hu, hu hu hu. Chu Tuấn Kiệt khóc như một đứa trẻ, mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi rất buồn, còn buồn hơn gấp trăm lần so với khi ba tôi qua đời. Giang Chỉ liếc cậu ta đầy khinh bỉ. Đúng là một đứa con có hiếu, ba cậu trong miệng cậu đã chết đến ba lần rồi. Hai người ôm nhau khóc một lúc, Tăng Châu chủ động buông Hạ Hương Quân ra, mỉm cười rạng rỡ, chị ơi, thấy chị sống tốt, em an tâm rồi. Em sắp phải đi, chị nhớ chăm sóc bản thân nhé. Trước đây là chị gái dặn cô ấy chăm sóc bản thân, giờ đổi lại là Tăng Châu, cô ấy cũng xem như được làm chị một lần. Tăng Châu bước đi vững vàng về phía quỷ môn. Tạm biệt nhé, chị của em. Hạ Hương Quân vừa lăn vừa bò đuổi theo, em gái. Tăng Châu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 152. Lâm Khê thở dài, rút lại lời vừa nói, mạnh bà kiếp này không được việc, canh mạnh bà pha loãng quá. Cô bước đến bên người nằm trên mặt đất, nhân sinh không thể sống lại, đừng khóc nữa, nhưng duyên phận của hai người không chỉ dừng lại ở kiếp này. Hạ Hương Quân ngẩn ngơ, đại sư, ý cô là sao? Lâm Khê nâng cánh tay cô ấy lên, vết bớt đỏ trên tay cô, giống hệt với vết thương của Tăng Châu năm xưa. Linh hồn của Tăng Châu bị phong ấn trong trống da người, dần dần biến thành dáng vẻ của chị cô ấy. Chị đã khắc vết thương của em gái lên linh hồn, mang theo đến kiếp này. Tăng Châu chưa từng quên chị gái cũng không quên cô ấy. Lâm Khê tính nhẩm bằng ngón tay, kiếp này vẫn còn một đoạn tình chị em, đây là duyên phận mà hai người tự tranh thủ được. Cả Tăng Châu và Hạ Hương Quân đều sững sờ, trong đầu chưa kịp hiểu ra. Lâm Khê nói thẳng hơn, Hạ Hương Quân, một năm nữa mẹ cô sẽ sinh một em gái. Hạ Hương Quân vô cùng kích động. Cô ấy hiểu ra lời của đại sư, Tăng Châu sẽ đầu thai vào bụng mẹ mình, lại một lần nữa trở thành em gái của cô ấy. Tang Châu cũng hiểu, nhảy lên vui mừng, cảm ơn, đại sư. Hạ Hương Quân chân thành nói, cảm ơn đại sư. Lâm Khê thản nhiên, không cần cảm ơn, phí xem quẻ là 1.000, lát nữa nhớ trả. Hạ Hương Quân cuối cùng cũng bật cười, chắc chắn tôi không quên đâu. Tang Châu vẫy tay, chị ơi, 1 năm sau gặp lại nhé. Tạm biệt. Hạ Hương Quân rơi nước mắt tiễn cô ấy rời đi. Tang Châu đi rồi, quỷ môn cũng biến mất theo. Chu Tuấn Kiệt hỏi, đại sư, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài chưa? Được. Lâm Khê mở cửa, tôi đi đây, các người cứ tự nhiên. Chu Tuấn Kiệt nhanh chân chạy theo, ha ha, đại sư, cùng đi nhé. Giang Trì suy nghĩ một giây, rồi cũng đi theo sau. Hạ Hương Quân không đứng dậy, vẫn ngồi ngơ ngác bên cạnh trống ra người. Lâm Khê lười quan tâm đến hai kẻ lẽo đẽo theo sau, cô muốn đi xem Quý Hành và những người khác ra sao rồi. Vừa đẩy cửa, tiếng hét vang khắp trời. À, à. Quý Hành hòa vào nhóm người đang la hét mà không chút ngại ngùng, bởi vì cậu ta cũng đang hét lớn. Lâm Khê bất lực ôm trán, thật sự không nỡ nhìn. Quý Hành thấy người đứng ở cửa, lập tức lao ra, chị đại, cuối cùng chị cũng tới rồi. Lâm Khê dùng linh khí bịt tai lại, ồn ào quá, rốt cuộc cậu đã làm gì? Quý Hành cười ngây ngô, có câu nói rằng nếu đánh không lại thì phải gia nhập, em đã cố hết sức rồi. Chị đại, tình hình này em thật sự bó tay. Lâm Khê hết lời để nói, cô bước vào phòng, chỉ trong 3 giây, dùng một tay hạ gục từng người, tất cả đều nằm dài trên đất. Hiểu chưa? Quý Hành há hốc miệng, hiểu rồi, dùng vũ lực trấn áp. Lâm Khê bước ra khỏi phòng, ném một lá bùa vàng, kết giới mà chống ra người tạo ra biến mất. Mọi người trở lại góc của phòng triển lãm tầng 3, tiếng còi xe vang lên bên tai. Chu Tuấn Kiệt vui mừng vẫy tay, về rồi, tôi về rồi. Quý Hành lúc này mới để ý đến người phía sau, ồ, đồ ngốc, lần này phải cảm ơn tôi đã đưa chị đại đến cứu cậu, nếu không thì xác cậu đã lạnh rồi. Chu Tuấn Kiệt vỗ vai cậu ta, cảm ơn, nhất định cảm ơn, thế thì còn tạm được. Quý Hành vừa quay đầu thì đối diện với một gương mặt đẹp trai, giật nảy mình, cậu là ai ấy nhỉ? Chu Tuấn Kiệt nhỏ giọng nhắc, Giang Trì, người cho nổ toilet, cũng là người đã solo với quái vật, cậu tốt nhất đừng chọc cậu ta, kẻo cậu ta nổ tung đầu cậu đấy. Quý Hành nuốt khan, ha ha, người nổ toilet, chào anh, à phì, chào Giang Trì. Giang Trì lạnh lùng lướt mắt qua, trong đầu phán đoán cả hai người này đều ngốc, không hổ là bạn bè của nhau. Cậu ta đút một tay vào túi, hơi nhếch cằm, ai là anh của cậu? Quý Hành không chút nao núng, nhanh chóng đổi giọng, bạn học Giang Trì, thế được chưa? Giang Trì hờ hững đáp một tiếng, người này mặt dày hơn Chu Tuấn Kiệt. Quý Hành còn định nói gì đó, nhưng Lâm Khê đã nắm lấy cổ áo cậu ta kéo đi, đừng lắm lời, tiền phú quý đang đợi chúng ta dưới kia. Chu Tuấn Kiệt, đi theo, cùng tìm ba cậu lấy tiền. Chu Tuấn Kiệt chạy theo, tới đây, đại sư. Giang Trì nhìn Lâm Khê thật lâu, rồi bước xuống lầu theo hướng ngược lại. Vị đại sư này cho cậu ta cảm giác rất kỳ lạ. Tầng dưới, Giang Đình cau mày, Giang Trì đâu rồi? Hứa Ngôn Thừa đáp, Giang Tổng, chắc cậu ấy đang ở đây, vừa rồi trên tầng 3 có tiếng nổ, rất có thể là do cậu ba gây ra. Giang Trì gây chuyện như vậy chẳng lạ gì, học chán máy tính thì nghịch hóa học, thi thoảng nổ tung cái nhà cũng là chuyện bình thường. Giang Đình hỏi, lần này nổ cái gì? Hứa Ngôn Thừa khẽ nói, hình như là toilet. Giang Đình cười khẩy một tiếng, cậu ta càng ngày càng giỏi giang. Giang Trì đúng là cậu em ngoan, học máy tính thì đột nhập vào công ty nhà mình, học hóa học thì nổ tung nhà vệ sinh thuộc tập đoàn Giang Thị. Hứa Ngôn Thừa cười trừ, Giang Tổng, thang máy hỏng rồi, đi đường này. Ừm. Giang Đình vừa đi được vài bước thì bất ngờ nhìn thấy một bóng lưng, anh ta ngây ra vài giây. Giang Tổng, có chuyện gì vậy? Hứa Ngôn Thừa nhìn theo ánh mắt anh ta, người kia là thiếu gia nhà họ Quý, anh họ cậu ấy là Phó Kinh Nghiêu. Giang Đình không có chút ấn tượng nào với thiếu gia nhà họ Quý, nhưng lại biết rõ Phó Kinh Nghiêu, đối thủ lớn nhất của anh ta, một hòn đa ngáng đường trong thương trường, dù hóa thành cho anh ta cũng nhận ra. Giang Đình thu lại ánh mắt, tâm trạng càng thêm tồi tệ. Hóa ra là người nhà họ Phó. Tiếp tục tìm Giang Trì. Cửa thang máy mở ra, Hứa Ngôn Thừa vừa nhìn thấy Giang Trì phía trước liền gọi ngay, cậu ba. Giang Trì giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng bước đi, không muốn đối mặt với trợ lý của anh trai, mỗi lần gặp anh ta chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Giang Trì. Giọng nói trầm ấm vang lên, Giang Trì dừng bước, tay trong túi quần siết chặt hơn, anh trai quả thật đã đích thân đến. Giang Trì. Giọng điệu vẫn bình thản, nhưng đầy áp lực. Giang Trì xoay người, cúi đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng, anh trai. Giang Đình nhanh chóng nhìn lướt qua cậu ta, thấy cậu ta vẫn bình an đứng đây, mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người em, người nào cũng không khiến anh ta yên tâm. Giang Trì len lén ngước nhìn lên, thấy gương mặt anh trai trầm ngâm, tỏa ra luồng khí lạnh, cậu ta không dám nói gì, chỉ im lặng. Hứa Ngôn Thừa liếc nhìn bên này, nhìn bên kia, trong lòng thầm thở dài, Giang tổng thật quá vất vả. Cậu hai thì ngang bướng, hễ không vui liền vi phạm hợp đồng, tiêu xài hoang phí. Cậu ba thì càng bướng bỉnh hơn, suốt ngày nghịch ngợm mấy loại hóa chất, không vui liền cho nổ tung vài chỗ. Giang tổng mỗi ngày sau khi làm việc xong, còn phải đi dọn dẹp hậu quả cho hai người em. Hứa Ngôn Thừa cảm thấy xót xa cho Giang tổng nhà anh ta, tiến lên hai bước, cậu ba, lần này là chuyện gì? Tại sao cậu lại cho nổ nhà vệ sinh? Giang Chỉ cau mày, làm sao cậu ta có thể giải thích với anh trai đây? Nói thẳng rằng cậu ta bị quái vật nhốt ở một nơi không ra được, phải dựa vào việc cho nổ để thu hút sự chú ý của thế giới bên ngoài, anh trai chắc chắn sẽ không tin. Trước khi trải qua chuyện này, nếu có ai nói như vậy, cậu ta cũng tuyệt đối không tin, thậm chí còn nghĩ rằng người đó bị điên. Giang Trì suy nghĩ một lát rồi bỏ qua việc giải thích, không có lý do. Hứa Ngôn Thừa ngứa người, không có lý do mà lại cho nổ nhà vệ sinh thuộc tập đoàn Giang Thị, cậu ba quả thật vẫn bướng bỉnh, chuyện này cậu ta làm ra hoàn toàn không có gì bất ngờ. Giang Trì đưa một tay đút túi, nhà vệ sinh là do tôi cho nổ. Cái giọng khinh thường, cái vẻ mặt đáng ghét, thái độ dửng dưng, mất tích hai ngày rồi mà cậu ta vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Giang Đình không biểu lộ cảm xúc, nhìn cậu em không ra gì trước mặt, xác định cậu ta vẫn không biết hối cải. Bầu không khí căng thẳng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trì từ việc đút một tay vào túi chuyển sang đút cả hai tay vào túi, mồ hôi lạnh sau lưng đổ ra không ngừng, tim đập ngày càng nhanh. Tiêu rồi, anh trai không nói gì, chắc chắn anh ấy đang tức giận. Chỉ là cho nổ một cái nhà vệ sinh thôi mà, nhà họ Giang giàu có, không đến mức phải tính toán mấy đồng tiền nhỏ đó, cùng lắm cậu ta thiết kế một trò chơi để giúp anh trai kiếm lại tiền. Giang Đình đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu ta, đôi mắt lạnh băng, ngay cả không khí xung quanh cũng như giảm xuống vài độ. Giang Trì có chút hoảng loạn, anh, có chuyện gì cứ nói, dù là hình phạt gì em cũng nhận. Chương 153. Giang Đình không nói gì, ánh mắt anh ta dừng lại trên cánh tay của em trai, làn da trắng nõn đã xuất hiện ba vết thương dài, trong đó hai vết vẫn còn đang rỉ máu. Những vệt máu đỏ tươi đâm vào mắt anh ta, Giang Đình nhẹ nhàng buông tay, về nhà. Giang Trì ngơ ngác một lúc, cứ tưởng anh trai sẽ nổi giận mắng mình, không ngờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Giang Đình trầm giọng nói, nhanh chóng theo anh, đi quỳ từ đường 3 tiếng, tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Giang Trì bĩu môi, rút lại lời vừa rồi, anh trai vẫn không tha cho cậu ta. Cậu ta bước theo, em tới đây. Cả quãng đường không ai nói gì, lên xe của anh trai, Giang Trì ngạc nhiên phát hiện bác sĩ gia đình cũng có mặt. Bác sĩ mở hộp thuốc ra, cậu ba, đưa tay ra. Giang Trì khựng lại, làm sao bác sĩ biết cậu ta bị thương ở tay? Ai đã gọi bác sĩ tới? Cậu ta nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh, tất cả đã quá rõ ràng. Anh trai dù bề ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng vẫn là một người anh tốt. Trong lòng Giang Trì dâng lên cảm giác hối hận sâu sắc, cậu ta lên tiếng xin lỗi, anh, em. Giang Đình đang lật tài liệu, im lặng, công ty còn một đống việc chờ anh giải quyết. Giang Trì mấp máy môi, cuối cùng quyết định im lặng. Thôi, đừng làm phiền anh trai nữa, ngoan ngoãn đi quỳ từ đường. Lâm Khê dẫn theo Quý Hành và Chu Tuấn Kiệt quay lại khu mộ, nhưng không thấy ai ở đó. Tiền Phú Quý từ phía sau lao ra, đại sư, chúng tôi ở bên này. Chu Diệu Tông vội vã chạy đến, con trai, Tuấn Kiệt. Chu Tuấn Kiệt lao về phía ông ấy, ba, con trai, à. Hai người đứng trên một ngôi mộ vô danh, ôm nhau khóc. Ba, cuối cùng con cũng về rồi. Chu Tuấn Kiệt mắt ngấn lệ, hôm nay cậu ta đã khóc nhiều lần, nước mắt sắp cạn khô. Chu Diệu Tông vỗ nhẹ lưng cậu ta, con trai, đừng khóc, ba đây rồi. Mới vài ngày không gặp, con trai ông ấy đã trở thành một cậu bé mít ướt, đôi mắt đỏ hơn cả thỏ. Điều này có nghĩa rằng trong lòng con trai, ông ấy rất quan trọng, những ngày cậu ta vắng nhà lúc nào cũng nghĩ đến ba, nghĩ đến nỗi phải khóc. Chu Diệu Tông vô cùng xúc động, Tuấn Kiệt, con trai ngoan của ba, sau này ba sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên con. Chu Tuấn Kiệt lau nước mắt, ba, không cần đâu, ba cứ làm việc tốt là được. Trong đầu cậu ta hiện lên những hình ảnh kia, bố chết, tài sản bị người thân chiếm đoạt, bản thân lưu lạc ngoài đường. Chu Tuấn Kiệt không muốn điều đó xảy ra, nghiêm túc dặn dò, ba, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Con trai vừa ra ngoài việc đầu tiên đã là lo lắng cho sức khỏe ông ấy, Chu Diệu Tông cảm động không lời nào tả xiết. Tuấn Kiệt, ba nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, tận mắt nhìn con kết hôn sinh con, mãi mãi ở bên con. Ba, con trai. Hai người lại ôm nhau khóc, Quý Hành đứng bên cạnh thấy khó chịu, đẩy Chu Tuấn Kiệt một cái. Này, ngốc ạ, đừng khóc nữa thì coi chừng chủ nhân của ngôi mộ này tối nay sẽ đến tìm cậu tính sổ. Chu Tuấn Kiệt lúc này mới nhận ra cậu ta đang đứng trên mộ của người khác. A a, xin lỗi. Cậu ta theo phản xạ nhảy lùi lại, đẩy mạnh bố mình ra, Chu Diệu Tông có vấn đề về lưng. không đứng vững, ngã phịch xuống mộ. Chu Tuấn Kiệt vội vàng đỡ lấy, "Ba ơi, ba không sao chứ?" "Không, không sao." Chu Diệu Tông xoa xoa lưng già, đau đến mức muốn khóc, "À ngã." Chu Tuấn Kiệt lo lắng, vô tình nói ra sự thật trong lòng, "Ba, ba nhất định không được có chuyện gì, nếu không tài sản của nhà chúng ta không giữ nổi đâu." Chu Diệu Tông càng thêm đau lòng, thì ra con trai quan tâm ông ấy chỉ vì tài sản, lòng ông ấy nhói lên. Ông ấy xoa lưng, yên tâm, chưa chết được. Lâm Khê vô cùng bất đắc dĩ, hai cha con này thật đúng là một cặp hề. Cô kéo Chu Diệu Tông đứng dậy, tùy tiện bấm vài huyệt, xong rồi. Chu Diệu Tông ngay lập tức hết đau, ông ấy kinh ngạc thốt lên, "Đại sư, cô còn biết cả y học cổ truyền. Tuổi còn trẻ mà biết nhiều thứ như vậy." Ông ấy nghi ngờ đại sư là một cao nhân tu luyện ngàn năm, ẩn mình trong thế giới loài người. "Biết chút ít thôi, chỉ là kỹ thuật nắn xương đơn giản." Lâm Khê thản nhiên lấy điện thoại ra, mở mã QR, "Việc đã giải quyết xong hết, chuyển tiền nhanh đi, 50.000. Chu Diệu Tông mau chóng chuyển khoản. Sau khi nhận tiền, Lâm Khê vẫy tay, tạm biệt. Chu Diệu Tông ngây ngốc đứng tại chỗ, đại sư quả thực là một cao nhân đắc đạo, ngay cả mặt trời cũng ưu ái cô. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên người cô, phủ một lớp ánh vàng. Không, đại sư vốn dĩ đã tỏa sáng lấp lánh. Chu Diệu Tông càng thêm tôn kính, ông ấy cúi ba cái thật sâu về phía bóng lưng của đại sư, "Đại sư, tạm biệt." Chu Tuấn Kiệt không hiểu gì, làm theo bố, cúi đầu ba cái. Gương mặt cậu ta đầy vẻ thành kính, "Đại sư, tạm biệt." Ba người ngồi xe ma đến, lại ngồi xe ma về thần toán đường. Lâm Khê cầm ly giữ nhiệt trên bàn lên, bên trong là trà mát bác gái Hà cố ý để lại. Tiền Phú Quý và Quý Hành hai chân mềm nhũn, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn hoảng sợ vì ngồi xe ma. Lần này tài xế ma còn đáng sợ hơn lần trước, không có tay, không có chân, dùng lưỡi lái xe, đầu treo lủng lẳng trên cổ theo xe lắc lư, khiến người ta sợ chết khiếp. Quý Hành mặt mày tái mét, yếu ớt dựa vào tường, "Mẹ ơi, tôi không muốn ngồi xe ma nữa." Tiền Phú Quý giơ tay, "Tôi cũng vậy." Lâm Khê liếc hai người một cái, "Nhìn tôi xem bói bao lâu rồi mà gan vẫn bé như vậy, hai người không được rồi." Đàn ông không thể nói không được, Quý Hành lập tức lấy lại tinh thần, "Chị đại, em được, em có thể, sau này nếu có chuyện thế này, nhất định phải gọi em đi phụ." Lâm Khê âm thầm chế giễu, "Cậu đi gây rối thì có." Tiền Phú Quý tiếp lời, "Đại sư, tôi cũng được, có cơ hội nhất định phải rèn luyện nhiều hơn, không thể làm mất mặt ông nội tôi, tiền bán tiền." Lâm Khê tiếp tục chế giễu, "Ông đã làm mất mặt ông nội từ lâu rồi." Quý Hành và Tiền Phú Quý mỉm cười, đồng thanh gọi, "Đại sư, chị đại." Bỏ qua đôi môi tái nhợt và đôi chân run rẩy của hai người, ánh mắt họ vẫn rất kiên định, tràn đầy quyết tâm như đi chịu chết. Lâm Khê mỉm cười, "Lần sau nhất định." Đối phó với vài con ma bình thường, dẫn hai tên gà mờ này đi theo, cho họ mở mang kiến thức. Cô bước ra cửa, "Tôi đi đây, hai người tùy ý." Lâm Khê vừa đến đầu đường, chiếc Maybach quen thuộc dừng lại bên cạnh cô, một gương mặt điển trai hiện ra trước mắt. "Khê Khê." Nghe thấy tiếng gọi này, tim Lâm Khê không khỏi đập nhanh hơn, ký ức vụt qua cảnh đêm hôm ấy khi Phó Kinh Nghiêu vừa xoa bụng cô, vừa khẽ gọi Khê Khê bên tai. Mặt cô chợt đỏ bừng. "Khê Khê, sao vậy?" Phó Kinh Nghiêu nhíu mày, lộ vẻ lo lắng, anh sắp mở cửa xuống xe. Lâm Khê vội mở cửa ghế phụ ngồi lên, khẽ ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, "Không có gì, đi thôi." Phó Kinh Nghiêu chăm chú nhìn người bên cạnh, "Hôm nay anh còn chưa làm gì, sao Khê Khê lại đỏ mặt rồi?" Ánh mắt của anh quá mãnh liệt, Lâm Khê nhìn thẳng về phía trước, khụ khụ, "Mau đi, em đói rồi." "Được." Phó Kinh Nghiêu khởi động xe, nhắc khẽ, "Khê Khê, trong hộp có đồ ăn." "Ồ ồ." Lâm Khê lấy ra một túi bánh mì nhỏ, vừa cắn một miếng vừa không tập trung. Từ sau khi kết hôn, Phó Kinh Nghiêu luôn để sẵn một hộp đồ ăn vặt trong xe, toàn là những thứ cô thích ăn. Xe chạy được một đoạn rồi dừng lại, Phó Kinh Nghiêu như vô tình nói, "Hôm nay công ty có nhiều việc." "Hả?" Lâm Khê nghiêng người nhìn anh, tự dưng lại nhắc đến chuyện công ty, cô không hiểu lắm. Lâm Khê định mở miệng hỏi, thì Phó Kinh Nghiêu quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống đầu ngón tay trắng nõn của cô, "Anh cũng đói rồi." Lâm Khê ngớ người một chút, giơ miếng bánh mì nhỏ lên, "Anh ăn đi." Chiếc bánh mì màu vàng nhạt đã thiếu một góc, cô vội rụt tay lại, "Á, không đúng, cái này em ăn rồi, để em đổi cho anh cái khác." Cánh tay vừa thu lại, bàn tay ấm áp của anh đã nắm lấy cổ tay cô, môi anh nhếch lên cười, "Khê Khê, anh muốn cái này, đã đưa rồi thì không thể hối hận." Đôi môi mắt lạnh lướt qua ngón tay, tim Lâm Khê như nóng lên, suy nghĩ bỗng trở nên rối loạn. "A a a, Phó Kinh Nghiêu đang làm gì thế này? Anh học cái quái gì thế này?" Chương 154. Lâm Khê vội vàng rút tay lại, vùi đầu vào giữa hai chân, không dám nhìn người bên cạnh. Thình thịch, tim cô đập nhanh quá. Cô bị chúng ta rồi sao? Hay là Phó Kinh Nghiêu bị chúng ta? Phó Kinh Yêu nhìn cô chằm chằm, khóe miệng không kìm được mà cong lên, khê khê. Còn chưa nói hết câu, Lâm Khê cầm ly giữ nhiệt nhét vào miệng anh, uống. Phó Kinh Yêu, anh nhìn cái ly giữ nhiệt hồi lâu, đột nhiên có dự cảm không lành, cái này là gì? Lâm Khê hít sâu một hơi, trà mát, tối qua anh bảo bị nóng trong người. Lúc này rất cần trà mát của bác gái hả, một ly giải nhiệt, hai ly tỉnh táo, ba ly trị bệnh yêu đương. Phó Kinh Yêu vui vẻ ra mặt, Khê Khê không chỉ nhớ lời anh, mà còn cố ý mang theo đồ cho anh. Ừm, đây là thứ mà vợ anh tự tay mang đến. Được, anh uống. Phó Kinh Yêu mở ly giữ nhiệt ra, không thèm nhìn mà uống ừng ực một ngụm lớn, sắc mặt lập tức thay đổi. Mùi vị kỳ quặc không thể diễn tả, đây là đồ uống khó uống nhất anh từng thử. Nhưng đây là do Khê Khê đưa, dù khó uống đến đâu cũng phải uống hết. Phó Kinh Yêu cố uống hết một hơi, nhịn khó chịu mà khen, rất ngon. Mặt anh tái mét nhưng vẫn khen ngon, Lâm Khê vặn nắp chai nước khoáng đưa tới, đừng nói nữa, súc miệng đi. Phó Kinh Yêu uống hết cả chai nước, sắc mặt mới khá hơn chút. Lâm Khê có chút đau lòng, anh không sao chứ? Trà mát của bác gái Hà đúng là khó uống, lần sau em không mang cho anh nữa. Không sao. Phó Kinh Yêu nghỉ ngơi một lát, xoa đầu cô, thật không sao, em đưa thì anh đều thích. Ánh mắt anh chân thành, không một chút trách móc. Lâm Khê bỗng thấy nghẹn thở, cảm giác không khí xung quanh như nóng lên, cô đáp bừa vài câu, ừ, chúng ta đi đâu ăn cơm. Phó Kinh Yêu khẽ cười, Vũ Ngô mấy ngày nay không có ở nhà, tối nay chúng ta đi ăn món Pháp. Món Pháp, một trong ba nền ẩm thực lớn của thế giới, nổi tiếng với nguyên liệu thượng hạng và hương vị độc đáo. Lâm Khê vui vẻ gật đầu, được, em chưa từng ăn bao giờ. Cô xoay cổ tay, Tiểu Kim và mấy đứa cũng chưa từng ăn, đi chung nhé. Đương nhiên rồi, chúng ta là một gia đình mà. Phó Kinh Yêu xuống xe trước, mở cửa giúp cô, Khê Khê, đi thôi. Lâm Khê tự nhiên nắm lấy cổ tay anh, hai người cùng bước vào một phòng ăn xa hoa nhưng kín đáo. Phó Kinh Yêu lo phần gọi món, Lâm Khê thả ra năm người giấy nhỏ. Những người giấy vừa chạm đất, liền phấn khích vẫy tay, chủ nhân, buổi tối tốt lành. Lâm Khê cười nói, buổi tối tốt lành, các ngươi mau cảm ơn Phó Kinh Yêu, anh ấy đưa chúng ta đi ăn tiệc lớn. Tiểu Kim giơ một tay lên, tập hợp. Bốn người giấy còn lại lần lượt xếp hàng, tay chân đồng bộ bước đến trước mặt Phó Kinh Yêu, đồng thanh hét lớn. Bảo bối của chủ nhân, buổi tối tốt lành, cảm ơn bảo bối. Phó Kinh Yêu giật giật khóe mắt, đám tinh linh này lại đồng bộ rồi. Buổi tối tốt lành, Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa, Tiểu Thổ, không cần cảm ơn. Tiểu Kim nảy ra ý định trêu chọc anh, chỉ vào bộ giáp chiến đấu trên người mình, ta là ai? Phó Kinh Yêu nhìn cái đầu nồi trước mặt, điềm tĩnh đáp, ngươi là Tiểu Kim. Tiểu Mộc học theo Tiểu Kim, bảo bối của chủ nhân, ta là ai? Phó Kinh Yêu, ngươi là Tiểu Mộc, ta nữa. Tiểu Thổ nhấc chiếc váy lấp lánh xoay một vòng, ta là ai? Ngươi là Tiểu Thổ. Phó Kinh Yêu gần như không cần suy nghĩ, gọi tên tất cả tinh linh nhỏ. Năm tinh linh đổi quần áo, nhưng kiểu tóc thì không thay đổi. Tiểu Kim đầu nồi, Tiểu Mộc tóc xoăn gợn sóng, Tiểu Thủy tóc đuôi ngựa đơn, Tiểu Hỏa đầu tóc xù, Tiểu Thổ tóc hai búi, rất dễ nhận ra. Năm người giấy nghe thấy tên mình thì vô cùng phấn khích, ngoài chủ nhân, chỉ có bảo bối của chủ nhân nhận ra được họ. Lâm Khê vẫy tay, về chỗ đi, ăn cơm thôi. Vâng, chủ nhân. Những người giấy ngồi thành hàng, ăn uống vô cùng vui vẻ. Ăn xong bữa tối, Lâm Khê và Phó Kinh Yêu trở về nhà. Cô trở lại phòng mình, rửa mặt mũi rồi nằm trên giường lăn qua lăn lại. Xong rồi, lại không ngủ được, thói quen đúng là thứ đáng sợ. Tiểu Mộc lén lút ló cái đầu nhỏ ra, bảo bối không có ở đây ngày đầu tiên, chủ nhân nhớ đến anh ấy. Lâm Khê lười để ý đến nó, Tiểu Mộc đã không còn là một tiểu tinh linh đơn thuần nữa, những trò quỷ quái của nó rất nhiều. Tiểu Mộc lên tiếng như tiếng thở dài, bảo bối không có ở đây ngày thứ hai, chủ nhân nhớ đến anh ấy. Lâm Khê lật người, câm miệng. Tiểu Mộc tiếp tục, bảo bối không có ở đây ngày thứ ba, chủ nhân phát điên lăn lộn. Bảo bối không có ở đây ngày thứ tư, chủ nhân đêm không ngủ được. Bảo bối không có ở đây ngày thứ năm, chủ nhân đau khổ đến tột cùng. Bảo bối không có ở đây ngày thứ sáu, chủ nhân mãi mãi mất đi bảo bối của mình. Bảo bối không có ở đây ngày thứ bảy. Lâm Khê tức giận túm lấy Tiểu Mộc. Tiểu Mộc. Tiểu Mộc lập tức sợ hãi. Chủ nhân, hãy nhớ câu chuyện của Viên Viên đi. Viên Viên cuối cùng vì u sầu mà chết, và chủ nhân của nó không bao giờ quay lại thăm nó nữa. Bốn tiểu giấy khác cũng đồng loạt ló đầu ra. Chủ nhân, Viên Viên thật thảm, đừng trở thành như thế. Lâm Khê nhìn cái này rồi nhìn cái kia. Tiểu Mộc, ngươi đã làm hỏng những tinh linh đơn thuần rồi. Tiểu Mộc ôm đầu. Chủ nhân, không phải, em chỉ kể một câu chuyện thôi mà. Ta tin ngươi mới lạ. Lâm Khê nhốt Tiểu Mộc vào vòng tay, nhốt nó lại. Cô nằm trong căn phòng rộng lớn, càng nghĩ ngủ càng không thể ngủ được. Trong lòng càng thêm bực bội, cô vò đầu bứt tóc, đứng dậy xuống nhà uống nước. Vừa mở cửa, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. Phó Kinh Yêu nhìn sang, Khê Khê, có chuyện gì sao? Lâm Khê chạy nhanh đến chỗ thang máy, khát nước, muốn uống nước. Cô bước vào thang máy, Phó Kinh Yêu cũng bước vào theo, trùng hợp, anh cũng khát. Mùi hương đàn hương thoang thoảng quanh mũi, tâm trí Lâm Khê cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Phó Kinh Yêu rót một cốc nước ấm cho cô, rồi rót một cốc cho mình. Lâm Khê nhận lấy rồi uống cạn một hơi, cảm ơn. Không cần cảm ơn, chúng ta là vợ chồng. Phó Kinh Yêu đặt cốc nước xuống, em còn muốn uống không? Lâm Khê lắc đầu, trong đầu tự động lặp lại câu nói vừa rồi. Anh và cô là vợ chồng. Vợ chồng nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn là điều rất bình thường. Bọn họ mỗi ngày cứ như lén lút, tối thì ôm nhau ngủ, sáng ra thì lại về phòng riêng. Phó Kinh Yêu tự nhiên nắm lấy tay cô, Khê Khê, đi nào, lên ngủ thôi. À, ừ. Lâm Khê theo anh lên lầu, cả hai đứng giữa hai căn phòng mà không ai nói gì. Cô nắm lấy ngón tay Phó Kinh Yêu, anh vẫn nắm tay cô. Lâm Khê nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh, cái đó, đến giờ ngủ rồi. Đôi mắt Phó Kinh Yêu tối dần, Khê Khê có biết rằng hành động đó cào thẳng vào tim anh, suýt chút nữa khiến anh mất kiểm soát. Ừ, anh biết rồi. Anh nói vậy nhưng vẫn không buông tay cô, Lâm Khê đứng đó trong sự lúng túng. Tiểu Mộc nhìn thấy trong lòng lo lắng, hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội. Tiến lên đi, hai người mau tiến lên đi. Nó bị chủ nhân nhốt không thể động đậy, chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt cho bốn đồng bọn. Vì hạnh phúc của chủ nhân, xông lên. Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ lần lượt ló đầu ra. Tiểu Kim, bảo bối ơi, chủ nhân nhớ anh lắm. Tiểu Thủy, bảo bối ơi, chủ nhân ngày ngày nhớ anh. Tiểu Hỏa, bảo bối ơi, chủ nhân lúc nào cũng nhớ anh. Tiểu Thổ, bảo bối ơi, chủ nhân nhớ anh đến phát điên, muốn ngủ chung giường với anh. Lâm Khê, a a a, lời nó lang sói gì đây? Những tinh linh đơn thuần giờ toàn hư hết rồi. Cô cúi đầu, ngón chân cào xuống đất, cả người lung túng vô cùng. Chương 155. Một lát sau, trên đầu vang lên một tiếng cười trầm thấp, Khê Khê, hóa ra em nhớ anh nhiều đến vậy. Lâm Khê đỏ mặt đến tận cổ, em không có. Bọn chúng đọc mấy sách linh tinh, nói bậy thôi. Cô bực bội nói, anh không được cười em. Anh không cười em. Đôi mắt Phó Kinh Yêu đầy ý cười, anh cúi người đến gần cô, giọng nói trầm thấp và quyến rũ vang bên tai. Khê Khê, phòng anh đủ rộng, giường cũng đủ lớn. Từng chữ rõ ràng chui vào tai, Lâm Khê toàn thân cứng đờ, tim đập thình thịch, mặt đỏ như máu. Phó Kinh Yêu cũng hư rồi, trà giải nhiệt của bác gái Hà hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn có phản ứng ngược. Anh, Lâm Khê ấp úng hồi lâu, em. Phó Kinh Yêu khẽ cười, hai tay ôm lấy eo cô, cầm anh đặt lên vai cô, Khê Khê, dọn qua phòng anh ở đi, vợ chồng ngủ riêng lâu ngày không tốt cho tình cảm. Cô và anh vốn chẳng có tình cảm gì. Hôn nhân của họ là do trưởng bối sắp đặt, trước khi kết hôn hoàn toàn không biết đến người này. Lâm Khê đứng ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng. Phó Kinh Yêu tưởng cô không muốn, tiếp tục thuyết phục, Khê Khê, em cần khí tím, ở gần anh hơn sẽ tốt hơn, như vậy chuyện lần trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đúng rồi, cô cần khí tím để trấn áp vận xui, nếu không thì thiên lôi lại phải đuổi theo cô. Lần trước gặp may, Phó Kinh Yêu vừa hay chờ cô ở bên dưới, lần sau thì không biết được. Nếu lại gặp chuyện phải tiêu hao khí tím. Khí tím có thể sửa chữa linh hồn, để cứu vớt sinh linh, cứu nhiều sinh mệnh hơn. Lâm Khê đồng ý, anh nói có lý, dọn qua phòng anh cũng được. Đôi mắt Phó Kinh Yêu tràn đầy niềm vui, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tối qua anh không thể nào ngủ được, cứ nghĩ làm cách nào để lừa vợ qua ở cùng, nghiên cứu suốt cả ngày. Anh đã tìm đọc rất nhiều tài liệu, đặc biệt đi hỏi Hoàng Văn Sương, người có nhiều kinh nghiệm và hôn nhân hạnh phúc, lập tức thông suốt. Phó Kinh Yêu vừa định thực hiện kế hoạch, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Mấy tinh linh nhỏ thật hiểu chuyện, giúp anh rất nhiều, ngày mai phải thưởng cho chúng một bữa thật lớn. Phó Kinh Yêu cúi xuống nhìn người trước mặt, Khê Khê, dọn qua bây giờ có được không? Ngày mai cô tỉnh táo lại chắc chắn sẽ hối hận, phải đưa người vào phòng ngay bây giờ. Lâm Khê được bao quanh bởi luồng khí tím dày đặc, tâm trí đã hỗn loạn từ lâu, không nghe rõ Phó Kinh Yêu nói gì, chỉ trả lời qua loa, ừ. Khê Khê đồng ý rồi, đồng ý ngủ chung với anh. Phó Kinh Yêu mỉm cười, bế bổng cô lên, nhanh chóng bước vào phòng. Sợ cô đổi ý. Khê Khê à Khê Khê, cho dù em có hối hận cũng vô ích, đã vào rồi thì cả đời đừng mong trốn thoát. Lâm Khê chớp mắt một cái, cô đã nằm trên giường của Phó Kinh Yêu, thân hình ấm áp ôm chặt vào ngực. Lúc này cô mới nhận ra chuyện vừa xảy ra. Trời ơi, cô đã đồng ý. Đồng ý rồi. Đồ còn chưa chuyển, người đã nằm trong chăn của anh. Lâm Khê kéo chăn trùm kín đầu, hít một hơi sâu, toàn là mùi của Phó Kinh Yêu. Hương thơm lạnh lẽo của đàn hương càng nồng hơn khi được nhiệt độ cơ thể hòa tan. Cô kéo chăn ra, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà. Nóng quá, vẫn không ngủ được. Bàn tay trên eo cô siết chặt hơn, giọng anh khàn đặc, không ngủ được à? Chúng ta nói chuyện hoặc làm gì đó khác nhé. Lâm Khê, anh muốn làm gì? Lâm Khê cứng đờ, vội nhắm mắt lại, em ngủ rồi, lập tức ngủ rồi. Phó Kinh Yêu khẽ gõ nhẹ vào chóp mũi cô, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực anh, đùa thôi, đừng căng thẳng. Vừa mới dỗ được vợ vào giường, không thể dọa cô chạy mất. Có những việc phải từ từ mà tiến. Lâm Khê xoay người, quay lưng lại với anh, hừ, anh lại cười em. Hôm nay cô không biết đã bị mất mặt bao nhiêu lần, cả đời cô đều vứt hết thể diện vào ngày hôm nay rồi. Anh còn cười cô, đúng là đồ đáng ghét. Anh không cười mà. Phó Kinh Yêu kéo người bên cạnh lại vào lòng, vợ à, đừng giận anh mà. Chiêu đầu tiên mà Hoàng Văn Sương dạy là, trong hôn nhân, khi gặp chuyện phải xin lỗi trước, bất kể ai đúng ai sai. Khê Khê, vợ à, xin lỗi, anh sai rồi. Lâm Khê che mặt, toàn thân nóng bừng. Khê Khê, vợ à, a ha, đàn ông mà làm nũng thì thật sự là chí mạng. Cổ tay Lâm Khê bỗng lóe sáng, bốn người giấy nhỏ tò mò ló đầu ra. Oa, không ngờ chủ nhân lại như vậy. Tiểu Mộc không chui ra được, nhưng vẫn cười với vẻ hân hoan. Ngọt, ngọt quá đi. Thích cặp đôi của chủ nhân quá, thật là ngọt không thể tả. Cuối cùng nó đã hiểu cảm giác mà những cuốn tiểu thuyết hay viết về tình yêu ngọt ngào. Phó Kinh Yêu thoáng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đủ màu, hơi nới lỏng tay. Khê Khê, cổ tay em. Hửm. Lâm Khê mở mắt, đối diện với bốn cái đầu nhỏ có kiểu tóc khác nhau, khóe miệng chúng đều hiện lên một nụ cười bí ẩn. Chết tiệt, bị chủ nhân bắt quả tang rồi. Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ nhanh chóng rụt lại, nhưng không kịp nữa, tay cô đã túm được tóc của chúng. Lâm Khê lắc lắc mấy người giấy nhỏ trong tay, các ngươi không còn là những tiểu tinh linh trong sáng nữa, đều học hư hết rồi. Trước đây, các tiểu tinh linh sẽ không làm chuyện như là rình trộn như thế này. Tiểu Kim giơ bàn tay nhỏ xíu lên, chủ nhân, em sai rồi, là do em không quản tốt Thủy, Hỏa và Thổ. Chủ nhân phạt em một mình đi. Không, còn có bọn em nữa. Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ cũng giơ tay lên, chủ nhân, đừng trách anh Kim, bọn em cũng sai. Bốn người giấy nhỏ bĩu môi, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chờ đợi hình phạt. Lâm Khê bật cười, tất cả các ngươi bị phạt cấm túc một tuần. Phó Kinh Yêu nhẹ giọng cầu xin, Khê Khê, mấy tiểu tinh linh không cố ý đâu, tha cho bọn nó một lần này đi. Các tiểu tinh linh từng giúp anh cũng muốn giúp lại bọn nó. Lâm Khê ngước mắt lên nhìn, còn anh nữa, cũng bị cấm túc cùng. Phó Kinh Yêu khẽ nhếch môi cười, kéo cô vào lòng, Khê Khê định cấm túc anh thế nào đây? Không có anh bên cạnh, liệu Khê Khê có ngủ ngon không? Một tiếng Khê Khê, hai tiếng Khê Khê, da mặt người này ngày càng dày. Lâm Khê chui vào trong chăn, bốn người giấy nhỏ tranh thủ trốn vào vòng tay trên cổ tay cô, không dám ló ra nữa. Hoan hô, cảm ơn bảo bối của chủ nhân. Lâm Khê không còn tâm trí quan tâm đến các tiểu tinh linh nữa, nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa cảm xúc. Phó Kinh Yêu không trêu cô nữa, anh cẩn thận đắp kín chăn cho cô, Khê Khê, ngủ đi. Lâm Khê không đáp lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lâm Khê tỉnh dậy, Phó Kinh Yêu đã không còn bên cạnh, nhưng trong chăn vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Cô ngồi dậy, ngần ngơ một lát, đây là phòng của Phó Kinh Yêu, mình lại ngủ ở đây. Lâm Khê đứng dậy xuống giường, chạy về phòng của cô. Vừa mở cửa ra, Phó Kinh Yêu đã đứng trước cửa với hàng loạt túi lớn túi nhỏ, Khê Khê, em dậy rồi. Lâm Khê giật mình, anh đang đẩy hai chiếc vali lớn bằng tay trái, tay phải cầm theo một đống đồ. Cô nhíu mày, anh đang làm gì vậy? Phó Kinh Yêu khẽ mỉm cười, dọn nhà. Tối qua Khê Khê đã đồng ý dọn vào phòng của anh ở chung, bây giờ không được nuốt lời đâu. Khóe miệng Lâm Khê giật giật, không cần vội đến thế chứ. Sáng sớm đã lo dọn nhà, cứ như sợ cô sẽ chạy mất vậy. Phó Kinh Yêu đặt đồ xuống, đẩy cô vào trong, cốc, kem đánh răng, bàn chải và khăn mặt. Anh đã đặt trên kệ rửa mặt rồi, Khê Khê đi rửa mặt trước đi, anh đã đặt bữa sáng, sắp mang tới. Mọi thứ anh đều sắp xếp đâu ra đấy, Lâm Khê còn biết làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn chấp nhận. Cô quay người đi đến kệ rửa mặt, trên kệ có hai chiếc cốc giống hệt nhau, một chiếc màu đen, một chiếc màu hồng. Những thứ khác cũng được sắp xếp gọn gàng ở chỗ dễ thấy, kiểu dáng gần như y hệt nhau. Chương 156. Khi cô dọn vào đây, chẳng mang theo gì cả, mọi thứ ở đây đều là Phó Kinh Yêu chuẩn bị. Thì ra ngay từ đầu, anh đã mua đồ đôi rồi. Lâm Khê vỗ vỗ mặt, rửa mặt xong thì xuống lầu ăn sáng. Trên bàn ăn bày hơn 30 món, có cả đồ ăn kiểu Trung và kiểu Tây, nhiều gấp đôi so với khi Vú Ngô ở đây. Lâm Khê kinh ngạc, nhiều thế này ăn hết được không? Ăn hết chứ. Phó Kinh Yêu nhướng mày, có mấy tiểu tinh linh giúp mà. Lâm Khê xoay cổ tay, ra đi, có đại tiệc đây. Oa. Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ bay ra, cảm ơn Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn bảo bối của chủ nhân. Lâm Khê phẩy tay, được rồi, ăn đi, im lặng mà ăn. Phó Kinh Nghiêu nhìn quanh, Tiểu Mộc đâu rồi? Tiểu Mộc đang bị phạt cấm túc, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt thì nước mắt chảy dài. Hu hu, cuối cùng thì chỉ có nó là phải chịu hết mọi tội lỗi. Tiểu Mộc đập cửa phòng giam, chủ nhân, em cũng muốn ăn, thả em ra đi. Lâm Khê nghe thấy tiếng động, kéo Tiểu Mộc ra khỏi phòng cấm túc, ngoan ngoãn mà ăn, vứt hết những suy nghĩ lung tung trong đầu đi, không được làm hư mấy tiểu tinh linh trong sáng nữa. Tiểu Mộc giơ bốn ngón tay lên thề, được ạ, em thề, em sẽ không làm hư các tinh linh trong sáng nữa, nếu không em sẽ mất luôn khu rừng nhỏ của mình. Lâm Khê bất đắc dĩ bật cười, thề thốt gì mà lạ đời. Cô thả Tiểu Mộc ra, ăn đi. Tiểu Mộc rụi rụi lòng bàn tay cô, giọng nũng nịu, chủ nhân tốt nhất. Bốn người giấy còn lại cũng học theo nó, ôm lấy cánh tay của Lâm Khê làm nũng, chủ nhân tốt nhất. Phó Kinh Nghiêu nắm lấy tay cô, Khê Khê tốt nhất. Sáu người làm nũng, tiểu tinh linh thì không nói làm gì, ngay cả Phó Kinh Nghiêu cũng học theo. Lâm Khê không biết nói gì hơn, tất cả ngồi xuống, im lặng ăn đi. Dạ vâng. Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ ngồi theo thứ tự, cầm đũa lên ăn một cách nghiêm túc, má phồng lên giống hệt những chú chuột hamster. Lâm Khê nhìn qua, rồi cúi đầu ăn tiếp. Ăn xong bữa sáng, cô đeo ba lô nhỏ lên, đi thôi, đi làm. Phó Kinh Nghiêu kéo tay cô lại, Khê Khê, không cần chăm chỉ như vậy, hôm nay là chủ nhật, được nghỉ mà. Lâm Khê hơi ngạc nhiên, nghỉ sao? Anh cũng nghỉ à? Ông chủ cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi chứ. Phó Kinh Nghiêu cười mỉm, Khê Khê, hôm nay ở bên anh được không? Anh đã hỏi vậy, Lâm Khê còn biết làm gì hơn, đành đồng ý. Cô ngáp một cái, được, nghỉ một ngày, tối qua mệt quá, chưa ngủ đủ, em lại buồn ngủ rồi. Phó Kinh Nghiêu vòng tay ôm lấy eo cô, chúng ta ngủ thêm một chút nữa. Lâm Khê bị nhấc bổng lên, theo phản xạ ôm lấy cổ anh cũng ngủ sao? Cổ họng Phó Kinh Nghiêu khẽ chuyển động hai lần, ngủ cùng em. Hai người rời đi, năm người giấy ngoan ngoãn ở lại dưới lầu, không dám làm phiền chủ nhân và bảo bối của cô ấy. Tiểu Thổ nắm chặt tay, hét lên, oa, đây chính là tình yêu đẹp như trong những câu chuyện mà Tiểu Mộc kể. Dạo gần đây, Tiểu Mộc đã kể rất nhiều câu chuyện như tôi kết hôn với chủ tịch trăm tỷ, cô vợ dịu dàng, đừng chạy, chủ tịch bá đạo cưng chiều. Bốn tiểu tinh linh đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Tiểu Mộc ho khan vài tiếng, vỗ nhẹ lên đầu từng đồng bạn, khụ khụ, đừng nhìn nữa, chúng ta đi tu luyện. Nếu bị chủ nhân phát hiện, nó lại bị phạt cấm túc nữa. Người bên cạnh hô hấp đều đặn, ngủ rất say. Phó Kinh Nghiêu hoàn toàn không buồn ngủ, buông tay xuống giường, đắp chăn lại cho cô, rồi nhẹ nhàng đóng cửa, đi sang phòng bên cạnh để thu dọn đồ đạc. Anh mở điện thoại, ghi chú lại những thứ đã cũ hoặc hư hỏng, sau này sẽ đi mua mới. Lâm Khê tỉnh dậy, chạy ngay về phòng mình xem xét. Trời ơi, phòng trống trơn, tốc độ dọn dẹp thật đáng kinh ngạc. Khê Khê, em xem còn thiếu gì không? Phó Kinh Nghiêu từ trong bước ra. Lâm Khê xua tay, không thiếu gì cả. Từ khi chuyển vào đây, cô chẳng phải lo lắng gì hết, váy áo, túi sách, giày dép trong tủ đều được thay mới định kỳ. Lâm Khê nhắc nhở, mua ít váy thôi, không cần mua mấy đồ trang điểm, em hầu như không dùng. Phó Kinh Nghiêu mỉm cười, chậm rãi nói, trợ lý mỗi tháng sẽ gửi đồ mới đến. Em muốn mặc thì mặc, không thì cứ để đấy, có người dọn dẹp định kỳ. Em có thể không dùng, nhưng anh muốn chuẩn bị. Em xứng đáng có mọi thứ tốt nhất. Lâm Khê che mặt, tùy anh vậy. Phó Kinh Nghiêu học từ ai mà những câu nói này cứ trôi chảy như vậy, ngày nào cũng thế, làm sao mà chịu nổi. Lâm Khê chuyển chủ đề, bây giờ chúng ta làm gì? Xuống lầu trước đã. Phó Kinh Nghiêu vừa đi vừa nói, chúng ta đi dạo Đế Kinh, vài ngày nữa là sinh nhật ông nội, tiện thể mua quà. Ông nội sắp sinh nhật. Lâm Khê lập tức tỉnh táo, sinh nhật ông cụ quý tổ chức linh đình như vậy, chắc sinh nhật ông nội anh cũng lớn lắm. Phó Kinh Nghiêu cúi đầu, không cần đâu, ông nội không thích ồn ào. Mấy năm trước, sinh nhật ông đều đưa bà nội đi du lịch nước ngoài. Năm nay có em ở đây, nên ông cụ và bà nội mới không đi. Vừa nói, trong lòng anh cảm thấy chua xót. So với Lâm Khê, anh cứ như đứa cháu nuôi vậy. Ông nội bà nội thật có tâm. Lâm Khê hỏi, quà sinh nhật của ông nội phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông ấy thích gì? Phó Kinh Nghiêu nói, ông nội không thiếu thứ gì, tặng gì cho có ý nghĩa là được. Mấy năm trước ông không ở nhà, quà người khác tặng, ông còn không thèm nhìn. Lâm Khê bật cười, thế quà anh tặng thì sao? Phó Kinh Nghiêu trầm ngâm 3 giây, anh trả tiền cho chuyến du lịch. Sau khi tổ chức sinh nhật, ông nội mang về một đống hóa đơn, từ tiền khách sạn, vé máy bay đến cây kem, anh đã quen với việc này rồi. Lâm Khê cười đến gập người,

Cô đang nói là trong nhà tôi có ma. Ừ. Lâm Khê đẩy cửa phòng có âm khí nặng nhất, ma nằm giữa Diệc Thần, Diệc Hiên và Patrick. Hoàng Văn Xương sợ hãi tột độ, phu nhân, có cần chuẩn bị gì không? Máu chó mực, nếp, tỏi, kiếm bạc, vân vân. Không cần, chỉ là tiểu quỷ. Lâm Khê đứng ở cửa phòng, mọi người vào đi. Hoàng Văn Xương và An Nhã nhìn nhau, bước nhanh vào phòng, trong lòng vô cùng lo lắng, không thể để hai đứa trẻ gặp chuyện. Hoàng Diệc Thần và Hoàng Diệc Hiên mỗi người nằm một nửa giường, con búp bê Patrick nằm cạnh Hoàng Diệc Hiên. Hoàng Diệc Thần thấy người đến, giơ tay ra, giọng mềm mại, ba, mẹ, ôm con muốn được ôm. Hoàng Diệc Hiên xoay người trừng mắt nhìn anh ta, siết chặt con búp bê Patrick, không. Ba mẹ không được ôm cậu ta không phải anh trai, Patrick mới là anh trai. Hoàng Diệc Thần, anh là anh trai, Patrick là đồ xấu xa. Hoàng Diệc Hiên, Patrick là anh trai, cậu mới là đồ xấu xa. Hoàng Diệc Thần, Patrick là đồ xấu xa. Hoàng Diệc Hiên, chính cậu mới là đồ xấu xa. Hai đứa bắt đầu cãi nhau, đồng loạt quay về phía cửa, nhìn Hoàng Văn Xương, ba nói đi, ai là anh trai? Ai là đồ xấu xa? Hoàng Văn Xương những ngày qua không ngủ ngon, anh ta cảm thấy kiệt sức. Anh ta nhìn hai đứa con và con búp bê màu hồng, cầu cứu Lâm Khê, đại sư, mau thu phục con ma đi. Lâm Khê từng bước tiến lại gần, mau ra đây, đừng ép ta phải ra tay. Hoàng Diệc Hiên mở to mắt, chị gái xinh đẹp, chị là ai? Lâm Khê nhẹ nhàng đáp, chị là người sẽ cứu anh trai em. Hoàng Diệc Hiên bĩu môi, rồi òa khóc, hu hu hu. Anh trai đã biến thành Patrick rồi. Tối qua, Patrick đến chơi với em. Không, không phải Patrick, là anh trai đến chơi với em. Anh trai nói rằng bây giờ anh ấy không còn là anh trai, mà anh ấy mới thật sự là anh trai. Hoàng Diệc Thần cắn chặt môi dưới, em à, em nhìn nhầm rồi, anh là anh trai đây. Patrick là anh trai của SpongeBob mà. Hừ, anh không phải. Hoàng Diệc Hiên ôm chặt con búp bê màu hồng. Anh là tên xấu xa màu hồng. Em sẽ gọi Squidward đến bắt anh. Hoàng Diệc Thần thật sự tin lời em trai nói. Hai tay ôm đầu, hét lên, đừng. Em à, đừng gọi Squidward đến bắt anh. Hoàng Diệc Hiên nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Khê. Squidward, mau bắt tên xấu xa màu hồng đi. Lâm Khê im lặng, trí tưởng tượng của trẻ con thật phong phú. Cô thở dài, chị không phải Squidward. Hoàng Diệc Hiên ngẫm nghĩ một lúc, ồ đúng rồi, chị là chị gái xinh đẹp, không phải Squidward đen thui. Không có Squidward, thì anh trai làm sao đây? Cậu bé chu môi, nắm chặt con búp bê màu hồng khóc nức nở, anh trai, hu hu hu. Hoàng Diệc Thần cũng khóc, hu hu hu, ba mẹ không cần con nữa, em trai cũng không cần tôi nữa. Tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp phòng, khiến mọi người đau đầu, An Nhã vội vàng bước tới dỗ dành hai đứa con trai, đừng khóc, có mẹ ở đây mà. Hoàng Diệc Thần lao vào vòng tay của mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Hoàng Diệc Hiên ngẩng đầu lên, thấy tên xấu xa màu hồng đã giành mất mẹ, cậu bé ôm lấy Patrick, leo lên giường, mẹ, cậu ta không phải là anh trai, con muốn anh trai ôm con. Hai đứa trẻ giống hệt nhau ngồi trước mặt An Nhã, khiến cô ấy không biết phải làm gì, đầu óc rối tung lên. Đây chính là hai đứa con trai của cô ấy, Thần Thần và Hiên Hiên, mà búp bê màu hồng kia là cái gì? An Nhã liếc nhìn con búp bê Patrick màu hồng trong tay Hiên Hiên, tim cô ấy đột nhiên đập mạnh, dâng lên một cảm giác khó tả. Hu hu hu, mẹ ơi! Hoàng Diệc Thần ôm chặt lấy cổ cô ấy, khóc đến nỗi không thở nổi. Hoàng Diệc Hiên không chịu thua, mở to miệng khóc nức nở, mẹ ơi! Hu hu hu. An Nhã cố gắng dỗ dành nhưng không có tác dụng, hai đứa càng khóc càng to, tiếng khóc vang vọng khắp cả tòa nhà. Lâm Khê túm lấy cả hai đứa, giọng nghiêm nghị, không được khóc. Đứa nào còn khóc, chị sẽ gọi Squidward đến bắt đi. Cô chị này thật hung dữ, giống hệt cô giáo Vương. Hoàng Diệc Thần và Hoàng Diệc Hiên lập tức im bặt, đôi mắt tròn xoe đầy nước mắt, không dám phát ra âm thanh nào. Lâm Khê liếc nhìn hai đứa, yên lặng, ngồi ngay ngắn. Hoàng Diệc Thần xếp bằng ngồi thẳng dậy, Hoàng Diệc Hiên cũng ngoan ngoãn ngồi thẳng lên, đặt con Patrick xuống. Dường như đôi mắt của Patrick hơi động đậy. Hoàng Diệc Hiên do dự một lúc, giơ tay nhỏ lên, chị, em có thể cử động một chút không? Lâm Khê gật đầu, được. Hoàng Diệc Hiên liền đặt lại con búp bê màu hồng ngay ngắn, kéo thẳng hai cái chân của nó ra. Patrick không thể bị Squidward bắt đi, anh trai cũng không được. Hai đứa ngồi thẳng hàng với con búp bê, căng thẳng nhìn Lâm Khê. Hoàng Văn Xương kinh ngạc, phu nhân, thật lợi hại. Trẻ con mà đã khóc thì nhức đầu lắm, ít nhất cũng phải khóc nửa tiếng, phu nhân chỉ cần một câu đã ngăn chúng khóc, thật sự là khắc tinh của bọn trẻ. Lâm Khê tiến về phía Hoàng Diệc Hiên, đưa tay lấy con búp bê màu hồng. Hoàng Diệc Hiên giang tay ra, chị ơi, đừng gọi Squidward bắt anh trai. Lâm Khê bị cậu bé chọc cười, không có Squidward đâu, chị sẽ cứu anh trai em, để thần thần quay lại cơ thể của mình. Hoàng Diệc Hiên ngẫm nghĩ vài giây, chị ơi, chị thật sự có thể đuổi tên xấu xa màu hồng đi, để anh trai trở về như cũ à? Lâm Khê xoa đầu cậu, tất nhiên là chị làm được, chị rất giỏi, Hiên Hiên tin chị nhé. Hoàng Diệc Hiên gật đầu mạnh mẽ, cô giáo bảo rằng chị gái xinh đẹp là tiên nữ, em tin chị. Cậu bé cố giơ cao con búp bê Patrick, chị gái xinh đẹp, đây là anh trai em, anh ấy không thể động đậy, không thể nói chuyện, chị mau dùng phép tiên cứu anh ấy đi. Lâm Khê cầm lấy con búp bê màu hồng, quay sang nhìn Hoàng Diệc Thần bên cạnh, ngươi tự ra ngoài, hay để ta lôi ngươi ra. Hiện tại linh hồn của Hoàng Diệc Thần đã bị hoán đổi, cơ thể cậu bị một hồn ma không rõ nguồn gốc chiếm giữ, còn linh hồn thật sự của cậu đang ở trong Patrick. Có điều, dựa vào tình hình vừa rồi, con ma chiếm cơ thể của Hoàng Diệc Thần có lẽ cũng là một đứa trẻ. Hoàng Diệc Thần sợ hãi, co rúm lại, tôi không muốn ra ngoài, không muốn trở thành Patrick lạnh lẽo. Đây là cơ thể của người khác, ngươi không có quyền quyết định. Lâm Khê nắm lấy cổ tay của cậu ta, tụ linh khí vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm ba cái lên trán của Hoàng Diệc Thần, một hồn ma trong suốt liền bay ra ngoài. Hồn ma này trông khoảng 5, 6 tuổi, mặt trắng bệch như tờ giấy, tai, mũi và miệng đều đầy máu tươi, nó lơ lửng trên không trung, chưa kịp phản ứng gì. Đây là một hồn ma trắng bình thường, vừa chết không lâu. Người bình thường không thể nhìn thấy hồn ma trắng, Lâm Khê lấy ra một lá bùa hiện thân, đưa vào cơ thể hồn ma. Trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một bóng ma trong suốt, Hoàng Văn Sương sợ hãi không thôi, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ma sống, sợ đến phát run. An Nhã cũng hoảng hốt, thế giới quan của cô ấy đang sụp đổ, trên đời này thật sự có ma. Chương 159. Phó Kinh Yêu đã thấy chuyện này quá bình thường rồi, lần trước anh đã thấy bà nội của Trần Chiêu, lần này chỉ là một con ma nhỏ mà thôi, nhìn không có vẻ gì nguy hiểm, với năng lực của Lâm Khê thì chắc chắn có thể giải quyết được. Hoàng Văn Sương lén liếc sang người đàn ông bên cạnh, gương mặt bình thản, khí độ vững vàng như núi, không ngạc nhiên chút nào, chẳng trách Phó Tổng có thể cưới được Đại sư Lâm. Sống chung với Đại sư Lâm, ngày nào cũng thấy ma, cần phải có một trái tim thật vững vàng. Hoàng Văn Sương không có được khí phách như vậy, chân anh ta run lẩy bẩy, ôm chặt lấy vợ, đừng sợ, có đại sư ở đây rồi. Em không sợ, em chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. An Nhã thắc mắc, Văn Sương, anh đừng có run thế. Hoàng Văn Sương run không ngừng, anh có run đâu. An Nhã mỉm cười, ôm chặt lấy anh ta. Lâm Khê quay lại, chỉ là hồn ma trắng bình thường, không có sức tấn công, mọi người qua đây đi. Ồ ồ, Hoàng Văn Sương bước từng bước một, càng đi càng run, bảo không sợ là nói dối, sợ hãi mới là phản ứng tự nhiên. Lâm Khê nghi ngờ nhìn anh ta, luật sư Hoàng, tôi ở đây, anh sợ gì chứ? Ma không ăn thịt anh đâu. Hoàng Văn Sương càng run hơn, hóa ra ma có thể ăn thịt người. An Nhã cười nói, Văn Sương từ nhỏ đã nhát gan, xem một bộ phim kinh dị mà gặp ác mộng cả nửa tháng. Hoàng Diệc Hiên chớp chớp mắt, ba đúng là một kẻ nhát gan. Con trai cũng nói như vậy, Hoàng Văn Sương lặng lẽ suy sụp. Thì ra trong nhà này, anh ta là người nhát gan nhất. Từ nhỏ anh ta đã sợ ma, vì vậy mới học luật, dưới ánh sáng chói lọi của Tổ quốc, yêu ma quỷ quái không có nơi nào để ẩn náu. Không ngờ cuối cùng vẫn phải gặp ma, Hoàng Văn Sương nặn ra một nụ cười, phu nhân, bây giờ làm gì nữa? Đưa con trai lớn của anh trở về, rồi hỏi chuyện đứa hồn ma nhỏ này. Lâm Khê nhấc cánh tay của búp bê màu hồng lên, kéo linh hồn ra khỏi nó, linh hồn của Hoàng Diệc Thần nhắm chặt mắt, lông mày nhíu lại. Lâm Khê đọc câu thần chú, tam hồn thất phách, quý vị. Linh hồn của Hoàng Diệc Thần và cơ thể hợp lại làm một, cậu từ từ mở mắt, người đầu tiên cậu gọi là Hoàng Diệc Hiên. Em trai, Hoàng Diệc Hiên có cảm giác, ôm chầm lấy anh trai, anh, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Hoàng Diệc Thần đồng thời vươn tay ôm lấy em trai, Hiên Hiên, anh về rồi đây. Hoàng Diệc Hiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, vui sướng bật khóc, anh ơi, em đã triệu hồi chị Tiên, đuổi tên đại ác ma màu hồng đi rồi, em có giỏi không? Đúng đúng, em là giỏi nhất. Hoàng Diệc Thần nhẹ nhàng đẩy em trai một cái, em dậy đi. Hoàng Diệc Hiên ngoan ngoãn đứng dậy, đưa tay về phía Lâm Khê, chị ơi, chị có thể trả lại em Patrick được không? Lâm Khê đưa con búp bê màu hồng cho cậu bé, cầm lấy. Cảm ơn chị. Hoàng Diệc Hiên cười ngọt ngào, nhận lấy con búp bê màu hồng liền lập tức đổi sắc mặt. Cậu nắm chặt hai chân của Patrick, hung hăng đập vào mông búp bê. Hừ, tên đại ác ma màu hồng, dám bắt nạt anh trai ta đánh ngươi tét mông. Hoàng Văn Sương vừa buồn cười vừa bất lực, Hiên Hiên, Patrick vô tội mà, cậu ấy là một ngôi sao biển tốt. Hoàng Diệc Hiên dừng tay, ba nói đúng, thầy Mực mới là kẻ xấu. Cậu bé xoa xoa mông con búp bê màu hồng, Patrick, xin lỗi nhé, lát nữa tao sẽ bôi thuốc cho mày, không đau đầu. Hoàng Văn Sương, anh ta ngượng ngùng cười khẽ, Phó Tổng, phu nhân, Hiên Hiên có trí tưởng tượng rất phong phú, tư duy hơi lộn xộn. Lâm Khê khoát tay, Hiên Hiên vẫn ổn, ngày nhỏ tôi còn ảo tưởng hơn thế này nhiều. Cô từng vẽ bùa nổ tan nát đạo quán, học trận pháp để nhốt sư phụ, bắt rắn độc để trêu chọc các ông già râu bạc. Một cú đấm làm bị thương sư phụ của Vân Ngạn, ngày nào cũng leo lên nóc nhà, chẳng ai dám đụng vào cô. Nhớ lại những chuyện đó, Lâm Khê ngượng ngùng che mặt. Phó Kinh Yêu đứng lặng lẽ phía sau, thu hết biểu cảm của cô vào mắt, khóe môi bất giác cong lên. Khê Khê hồi nhỏ chắc chắn rất đáng yêu. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, khụ khụ, nói chuyện chính đi. Cô quay sang nhìn hồn ma bên cạnh, ngươi tên là gì? Tại sao lại cướp thân xác của người khác? Hồn ma không dám nhìn cô, sợ hãi co rúm lại, tôi, hu hu hu. Chưa kịp nói, hồn ma đã khóc trước. Tiếng khóc của ma quỷ vô cùng khó nghe, âm thanh sắc nhọn như móng tay cào vào bảng đen, rít lên khiến người ta đau đầu. Hoàng Văn Xương thời đi học ghét nhất loại âm thanh này, nghe đến phát bực cả người. Phu nhân, đại sư, Lâm Khê vỗ nhẹ lên đầu hồn ma, cầm miệng. Hồn ma ôm miệng, ánh mắt đầy ấm ức nhìn cô, thầy mực, đừng bắt em mà. Lâm Khê, hóa ra hồn ma này cũng là một đứa trẻ, tưởng cô là thầy mực đáng sợ. Hoàng Diệc Hiên nhảy xuống giường, tên ác ma, chị đẹp như thế, sao lại là con mực xấu xí được. Hoàng Diệc Thần cũng nhảy xuống giường, chị ơi, em biết tên của nó tên là Niên Niên. Hồn ma gật đầu, đúng rồi, tôi là Niên Niên. Hoàng Diệc Hiên hỏi, Niên Niên, sao cậu không về nhà, lại đến nhà chúng tôi làm gì? Cậu ta đã đồng ý rồi mà. Niên Niên chỉ về phía Hoàng Diệc Thần, cậu ta rõ ràng đã đồng ý. Hoàng Diệc Thần hừ lạnh, tôi chỉ đồng ý cho cậu ở một đêm thôi, nhưng cậu không chịu ra, còn nhốt tôi vào trong Patrick. Niên Niên nhỏ giọng phản bác, tôi không có. Cậu có, tên đại ác mà. Hoàng Diệc Hiên không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng anh trai chắc chắn là đúng. Niên Niên mếu máo, sắp khóc đến nơi. Tôi không phải ác ma, cậu chính là ác ma. Tôi không. Lâm Khê lên tiếng, không được cãi nhau, chị hỏi, các em trả lời. Cô vừa cất giọng, ba đứa trẻ lập tức im lặng, đứng ngay ngắn, hỏi gì đáp nấy. Chuyện này rất đơn giản. Cha mẹ của Niên Niên sinh cậu ra rồi giao cho ông nội chăm sóc. Niên Niên chỉ gặp bố mẹ đúng hai lần trong đời. Ông nội đã già, không còn nhiều sức lực để trông nom trẻ con. Một tuần trước, Niên Niên chơi đùa bên sông, không may trượt chân ngã xuống hồ và chết đuối. Sau khi chết, hồn phách của cậu bé ngơ ngác trôi dạt trên mặt sông, tình cờ thấy Diệc Thần, Diệc Hiên và An Nhã đang tay trong tay đi cùng nhau. Cảnh tượng đó khiến trái tim Niên Niên đau nhói, mẹ của người ta yêu thương họ như vậy, còn mẹ của mình thì không cần mình nữa. Nụ cười của An Nhã giống như mẹ, Niên Niên muốn có mẹ, nên đi theo ba người họ, bị một lực hút kéo vào cơ thể của Patrick. Niên Niên phấn khởi vẫy tay chào, nhưng chẳng ai đáp lại. Cậu ta vô cùng sốt ruột, ba ơi, mẹ ơi, ai cứu con với, cứu Niên Niên với. Cậu ta làm loạn, gây ra những âm thanh kỳ quặc, hy vọng ai đó chú ý đến. Đêm đó, Hoàng Diệc Thần ngủ một mình, vô tình nhìn thấy hồn ma Niên Niên, ban đầu có chút sợ hãi, nhưng sau khi biết được câu chuyện đáng thương của nó, cậu bé không còn sợ nữa. Niên Niên khóc không ngừng, hu hu, tớ muốn mẹ, tớ muốn có mẹ, tớ có thể mượn mẹ của cậu ôm một cái không? Hoàng Diệc Thần ngập ngừng một lát rồi đồng ý, chỉ cho mượn một ngày, ngày mai phải đổi lại. Hai người đổi thân xác cho nhau, Hoàng Diệc Thần trở thành Patrick, không thể cử động cũng không thể nói. Một ngày trôi qua, Niên Niên không muốn đổi lại, Hoàng Diệc Thần hoảng sợ, bị nhốt trong con búp bê màu hồng mà không ngừng dãy giụa. Ba mẹ ơi, con ở đây. Hoàng Diệc Thần ra sức hét lớn, ba ơi, mở mắt nhìn đi, con mới là Hoàng Diệc Thần. Ba chỉ chờ mình tiếp tục ngủ. Hoàng Diệc Thần đành phải đi gọi em trai. Hai anh em sinh đôi có tâm linh tương thông, Hoàng Diệc Hiên cảm nhận được hơi thở của anh trai. Ôm chặt con búp bê màu hồng khóc ròng, anh ơi, em nhất định sẽ đánh bại tên đại ác ma màu hồng, cứu anh ra ngoài. Chương 160. Toàn bộ sự việc là như vậy, Hoàng Văn Xương thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy, chỉ là một tiểu quỷ muốn có bố mẹ. An Nhã thở dài, đứa trẻ này thật đáng thương. Niên Niên rưng rưng nước mắt, tôi không cố ý, ba mẹ của Diệc Thần tốt quá, tôi không nỡ rời xa. Lâm Khê ngồi xổm xuống, nhưng ngươi không nên chiếm lấy thân thể của Diệc Thần, đó là bố mẹ của cậu ấy. Niên Niên theo bản năng sợ hãi, chị thầy mực, không, chị ơi, em biết lỗi rồi. Cậu ta quay sang xin lỗi Hoàng Diệc Thần, xin lỗi cậu. Hoàng Diệc Thần lắc đầu, thôi bỏ đi. Hoàng Diệc Hiên nghe xong thì bật khóc, cậu bé lau nước mắt, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Khê, chị ơi, Niên Niên đáng thương quá, chị đừng giao cậu ấy cho con mực xấu xa. Thằng bé vẫn còn chìm đắm trong thế giới của Patrick, Lâm Khê day day thái dương, không có con mực nào hết, chị sẽ đưa Niên Niên đến nơi mà cậu ấy nên đi. Niên Niên sụt sịt, chị ơi, nơi đó là nơi nào? Lâm Khê nghiêm túc nói với cậu, cậu đã trở thành ma rồi, nên đi tới địa phủ tìm những người mặc đồ đen và đồ trắng. Người mặc đồ đen và đồ trắng. Niên Niên gật đầu, chị ơi, em sẽ nhớ. Lâm Khê xoa đầu cậu bé, Niên Niên, sau này cậu sẽ có bố mẹ của riêng mình. Mắt của Niên Niên lập tức sáng lên, thật không chị? Ừ, chị chưa bao giờ nói dối. Lâm Khê căn dặn, Niên Niên làm theo lời chị, nhất định sẽ tìm được bố mẹ yêu thương cậu. Ánh mắt Niên Niên bừng sáng, chị ơi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, đi tìm bố mẹ của mình. Lâm Khê mở cửa quỷ môn, từng đợt khí lạnh tràn ra, cô nắm tay Niên Niên bước đến bên cửa, đi đi. Niên Niên luyến tiếc quay đầu lại, con có thể ôm mọi người một cái không? Hoàng Diệt Thần và Hoàng Diệt Hiên tiến tới ôm lấy cậu ta, Niên Niên, tạm biệt. An Nhã cũng nhẹ nhàng ôm cậu bé như trước, Niên Niên, tạm biệt. Cả nhà bốn người chỉ còn lại Hoàng Văn Sương, anh ta nở nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng chạm vào trán tiểu quỷ, tạm biệt. Tạm biệt, không gặp lại nữa. Niên Niên vẫy tay, Diệt Thần, Diệt Hiên, tạm biệt. Cậu ta sẽ đi tìm bố mẹ của riêng mình, những bố mẹ giống như của Diệt Thần và Diệt Hiên, những bố mẹ yêu thương cậu. Tiễn Niên Niên đi, Lâm Khê thu lại con búp bê màu hồng, lấy ra hai lá bùa bình an, Thần Thần, Hiên Hiên, lại đây. Hoàng Diệt Hiên tò mò nhìn lá bùa, chị ơi, đây là cây đũa phép của chị à? Lâm Khê phì cười, không phải đũa phép, đây là bùa bình an, để bảo vệ các em bình an lớn lên. Trẻ con vốn có dương khí yếu, gần đây lại tiếp xúc với âm khí, ban đêm ngủ không yên, đặc biệt là Hoàng Diệt Thần. Cậu bé từng bị ma nhập, những ngày này linh hồn không ổn định, bùa bình an có thể định thần an hồn. Hoàng Diệt Hiên nhận lấy bằng cả hai tay, oa, trông lợi hại quá, cảm ơn chị. Hoàng Diệt Thần bước lên hai bước, có chút ngại ngùng, cảm ơn chị. Không cần cảm ơn, ba em trả tiền rồi. Lâm Khê thành thạo lấy điện thoại ra, luật sư Hoàng, bùa bình an 1.000 một lá, đưa Niên Niên về địa phủ 2.000. Hoàng Văn Sương vội vàng chuyển khoản, giá vậy mà còn rẻ, phu nhân xinh đẹp lại tốt bụng, anh ta nhất định sau này phải chăm chỉ làm việc, không dám chơi đánh bài lúc làm việc nữa. An Nhã rót hai ly trà đỏ, phó tổng, phu nhân, vô cùng cảm ơn hai người, mời nghỉ ngơi một chút, tôi đi chuẩn bị thức ăn. Không cần phiền phức, Lâm Khê cất điện thoại đi, chúng tôi lát nữa sẽ đi. Hoàng Diệc Hiên cẩn thận cất lá bùa, ôm lấy cánh tay cô, chị ơi, chị ở lại thêm chút nữa đi mà, em có nhiều chuyện muốn hỏi chị lắm, ở lại thêm chút nữa đi mà. Hoàng Văn Sương kéo cậu bé ra, phu nhân, Hiên Hiên tính rất dễ gần, gặp ai cũng nói vài câu, mong cô đừng để ý. Không sao, Lâm Khê ngồi xuống, dù sao hôm nay tôi cũng được nghỉ, có nhiều thời gian. Hoàng Diệc Hiên cực kỳ vui mừng, chị ơi, chị là người đẹp nhất mà em từng gặp, chị có phải tiên nữ trên trời không? Trên trời trông thế nào? Có nhiều thứ vui không? Niên Niên đi đâu rồi? Em còn được gặp anh ấy không? Lâm Khê véo nhẹ má phúng phính, chậm rãi giải thích cho cậu bé. Hoàng Văn Sương lòng bàn tay đổ mồ hôi, đứa con trai nhỏ miệng lưỡi thật giỏi, không biết thừa hưởng từ ai. Anh ta lén liếc sang người bên cạnh, phó tổng mặt không cảm xúc ngồi bên cạnh phu nhân, tỏa ra khí lạnh. Hoàng Diệc Hiên hắt xì, ba ơi, lạnh quá, vặn nhỏ điều hòa đi. Hoàng Văn Sương điên cuồng ra hiệu bằng mắt, lạnh không phải do điều hòa, mà là do người. Hoàng Diệc Hiên lúc này mới chú ý đến người đàn ông cao lớn, chị ơi, anh ấy là ai? Lâm Khê bật thốt, anh ấy là chồng chị. Phó Kinh Yêu nhíu mày, sắc mặt dịu đi không ít. Khê Khê nói từ chồng một cách tự nhiên như vậy, chẳng lẽ cô thường nói điều này trước mặt người khác? Ừ, chắc cô nói nhiều rồi, nên mới thành thạo như thế. Đôi mắt to tròn của Hoàng Diệc Hiên tràn đầy thắc mắc, chồng là gì? Ăn được không? Lâm Khê cười ha hả, không ăn được, giống như ba mẹ em vậy. Ồ, em hiểu rồi. Hoàng Diệc Hiên giọng non nớt hỏi, hai người có hôn nhau không? Có ôm nhau ngủ không? Ba mẹ em cũng thế mà. Hiên Hiên. Hoàng Văn Sương vội vàng bịt chặt miệng cậu bé, ngón chân cào cào xuống đất vì xấu hổ. Cái gì mà lung tung thế này, trẻ con không biết học đòi, nói mấy chuyện này trước mặt phó tổng và phu nhân, anh ta đúng là mất hết mặt mũi. Hoàng Văn Sương vô cùng lúng túng, ha ha, trẻ con không biết gì, xin đừng để bụng. Anh ta nghiêm khắc nhắc nhở, Hiên Hiên, xin lỗi đi. Hoàng Diệc Hiên quay lại nhìn, thấy ba mình đang giận, cậu bé ngoan ngoãn đi xin lỗi, chị ơi, xin lỗi chị. Chú ơi, xin lỗi chú. Phó Kinh Yêu nhàn nhạt liếc qua cậu bé, chú. Hoàng Diệc Hiên sững sờ, không được gọi là chú à. Cô giáo Vương từng dạy cậu bé rằng người càng lớn tuổi càng không thích cười, người này chưa từng cười lần nào. Cậu bé vận động cái đầu nhỏ thông minh, tự tin hét lên, ông ơi. Phó Kinh Yêu, lần thứ hai nghi ngờ, chẳng lẽ anh già đến vậy rồi? Hoàng Văn Sương chỉ muốn chết, Hiên Hiên, gọi là anh, không được gọi là anh. Hoàng Diệc Hiên đếm trên ngón tay, con gọi ba là ba, gọi chú ấy là anh, vậy thì chú ấy cũng phải gọi ba là ba. Hoàng Văn Sương thở dài một hơi, cầu xin con đừng nói nữa. Cái đầu của Hiên Hiên, để phó tổng gọi anh ta là ba, mai khỏi cần đi làm nữa. Lâm Khê cười cong cả người, ha ha, logic của Hiên Hiên không có lỗi. Giọng Phó Kinh Yêu mang theo chút u sầu, Khê Khê, chúng ta nên đi thôi. Khó khăn lắm mới rảnh được chút thời gian, giờ lại tiêu tốn ở đây, còn bị đứa trẻ gọi là chú, là ông, anh có chút tổn thương. Lâm Khê uống một ngụm trà, chúng ta đi thôi. Chị ơi, đợi chút. Hoàng Diệc Hiên chạy vào phòng lấy một con búp bê màu vàng tặng cô, cái này tặng cho chị. Hoàng Diệc Thần thấy vậy, lấy ra một khối Rubik, chị ơi, cái này tặng chị. Hai món quà đặt trước mặt, Lâm Khê mỉm cười nhận lấy, cảm ơn Thần Thần và Hiên Hiên. Hai đứa con trai song sinh của luật sư Hoàng, đáng yêu, thông minh nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ. Lâm Khê đứng dậy, chúng tôi đi đây, tạm biệt. Hoàng Văn Sương thở phào, Phó Tổng, Phu Nhân, tạm biệt. An Nhã nói, Phó Tổng, Phu Nhân, tạm biệt. Hoàng Diệc Hiên vẫy tay, chị ơi tạm biệt, chú ơi tạm biệt. Hoàng Diệc Thần cũng vẫy tay, chị ơi tạm biệt, chú ơi tạm biệt. Lâm Khê mỉm cười vẫy tay chào, ra khỏi cửa vẫn cười tươi. Phó Kinh Yêu liếc sang cô, vui thế à, em rất thích trẻ con. Lâm Khê thuận miệng đáp, hai đứa trẻ đáng yêu như vậy, ai mà không thích. Khê Khê thích trẻ con, lại là hai đứa. Con của anh và cô chắc chắn cũng sẽ đáng yêu và thông minh như Thần Thần và Hiên Hiên. Nếu định có con, từ hôm nay anh phải sửa lại những thói quen xấu, mỗi đêm nhất định phải.